Tu chân tứ vạn niên chương 137, truyền thuyết bắt đầu. Trải qua sự giải thích của Nguyên Mạn Thu, Lý Diệu mới biết. Cuộc thi luyện khí sư là một trong những cuộc thi tư cách nghề nghiệp cấp bậc cao nhất của tu chân giới, hàng năm đều sẽ mời những người có địa vị nhất của giới học thuật đức cao vọng trọng tới làm chủ khảo, hơn nữa trong cuộc thi còn có thể tiêu hao không ít thiên tài địa bảo. Nếu con mèo con chó nào cũng có thể, lãng phí thời gian của luyện khí đại sư còn là việc nhỏ. Lãng phí thiên tài địa bảo cũng không tính là gì, vạn nhất phát sinh sự cố luyện khí, sinh ra linh năng nổ tung chẳng hạn thì phải làm sao? Cho nên đối với người báo danh tham gia cuộc thi, cũng có yêu cầu nhất định, ví dụ như là kinh nghiệm công tác, sự bảo đảm của tông phái, hoặc là sự đề cử của trường học. Nguyên Mạn Thu nói, dựa theo quy định của trường học chúng ta, bất kể là tham gia cuộc thi tư cách nghề nghiệp nào, chỉ có học hết 4 vạn học phần, trường học mới viết thư đề cử. 4 vạn học phần. Lý Diệu chớp mắt, không có khái niệm gì về học phần, có điều nghe rất kêu. Nguyên Mạn Thu gật đầu. Nếu ngươi không rõ 4 vạn học phần là khái niệm gì, nói thế này nhé, trường học chúng ta trong 2020 gần đây đột nhiên xuất hiện hai học sinh thiên tài, một là Bành Hải, một là Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan dùng 2 năm mới kiếm được 4 vạn học phần, mà Bành Hải dùng 1 năm rưỡi. Trừ hai người đó ra thì không có ai có thể làm được trong vòng 2 năm. Lý Diệu sửng sốt, có chút đăm chiêu. Nguyên Mạn Thu vỗ vai hắn. Ngươi minh bạch chưa? Tóm lại, chúng ta đừng nghĩ nhiều làm gì, trong 1 năm này ta sẽ tận tâm dạy bảo. Hy vọng ngươi cũng học nghiêm túc, bất kể 1 năm sau phát sinh chuyện gì, ít nhất thì mọi người cũng đều cố gắng, không còn gì phải tiếc nuối. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa một số cấu kiện, tự ngươi lắp ráp một tinh não có sức tính toán cường đại. Sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. Lý Diệu đi theo Nguyên Mạn Thu, đi về phía một tòa nhà 3 tầng tan nát ở cạnh phế tích. Đó chính là tòa nhà dạy học, kim thư viện, kim ký túc xá, kim căng tin, kim phòng tu luyện lâm thời của khoa luyện khí. Mà ở trong lòng, Lý Diệu lại không ngừng suy nghĩ. Ngay cả Bành sư huynh cũng phải mất 1 năm rưỡi mới kiếm được 4 vạn học phần. Đúng là kích thích thật. Có điều. Vậy thì sao? Ta đã từng nói qua nhất định sẽ đuổi theo bước chân của Bành sư huynh, vậy bắt đầu đi từ lúc này đi. 1 năm thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua Đinh Linh Đan, vượt qua yêu đao Bành Hải, đánh hạ 4 vạn học phần, sau đó trở thành luyện khí sư chân chính. Đến lúc đó, ta có thể cùng lão sư thực hiện lại kế hoạch huyền cốt. Luyện chế ra huyền cốt chiến khải chân chính, dấy lên một hồi gió lốc siêu cường trong tu chân giới. Sau khi họ đi rất lâu, ánh mắt trời chậm rãi chiếu qua vùng trời phía trên phế tích, đại địa dần dần bị hắc ám bao phủ. Hài cốt của huyền cốt chiến khải lẳng lặng đứng trong bóng tối, không nhúc nhích. Bỗng nhiên, sâu trong hốc mắt còn sót lại, đột nhiên chiếu ra một điểm tinh mang. Một tinh mang so với ánh sáng đom đóm thì còn ảm đạm hơn gấp trăm lần. Tinh mang lúc sáng lúc tối, run rẩy, giống như ma trời. Tùy thời có thể tắt. Sau đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư. Nhiều tinh mang này chiếu ra, tổng cộng có hơn trăm quang mang vô cùng mỏng manh, dãy dụa, lấp lánh, dệt thành một đạo hỏa diễm mỏng manh. Dùng hết sức muốn thoát khỏi bệ của huyền cốt chiến khải. Nhưng chủ thể của huyền cốt chiến khải đã hoàn toàn tan chảy, cốt thép đã dính vào nhau, bất kể những tinh mang này có nỗ lực thế nào cũng không thể di động mảy may. Két. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể khiến đầu ngón tay của huyền cốt chiến khải hơi gấp lại chừng 0,1mm. Động tác này đã làm tiêu hao rất nhiều linh năng của tinh mang. Sâu trong hài cốt phát ra tiếng động, có lẽ là hơn trăm tiếng thở dài. Hơn trăm đạo tinh mang lóe lên, rồi ngủ đông ở chỗ sâu nhất của huyền cốt chiến khải. Hốc mắt sâu thẳm lại biến thành một mảng trống rỗng, huyền cốt chiến khải lại hóa thành một tấm bia to đứng trên phế tích đen sì. Ban đêm, vùng trời phía trên phế tích có rất nhiều điểm ma trơi. Đó là linh lực hỗn loạn còn lưu lại trong nổ mạnh tuôn ra, giống như là đom đóm bay lượn. Trong tòa nhà 3 tầng, Lý Diệu hài lòng nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành. Đây là một hệ thống tinh não kiểu cố định, chiếm hết nửa phòng. Tất cả tài liệu tạo thành tinh não này đều là hắn tìm ra từ trong phế tích, đại bộ phận đều là tinh não chuyên ngành đạo sư sử dụng và tàn phiến tinh não cấp chuẩn quân dụng, sức tính toán cao đến khiếp người, cho dù là cấp cho sơn môn của một số tông phái tam lưu làm tinh não chủ cũng đủ cấp bậc. Đây là lợi ích của gia nhập khoa luyện khí. Đổi thành bất kỳ một khoa nào khác cũng không thể cho tân sinh được tiếp xúc với cấu kiện tinh não tiên tiến như vậy. mà trong phế tích của khoa luyện khí còn rất nhiều xác của pháp bảo quý giá, Lý Diệu muốn dùng thế nào thì dùng. Tinh não cỡ lớn xấu xí đến cực điểm này tuy rằng trông xấu xí, nhưng sức tính toán so với tinh não mini hắn hiện tại mang theo người thì mạnh hơn gấp trăm lần, đủ để kích phát thần niệm cỡ lớn như mạng tu chân liên bang một cách hoàn mỹ. Chỗ thiếu hụt duy nhất là hệ thống làm lạnh của tinh não cỡ lớn này quá mức khổng lồ, khiến nó không thể không cố định ở trong phòng, không thể mang theo người. Có điều không làm khó được Lý Diệu, hắn đã tiến hành cải tạo tinh não mini mang theo người, nối tinh não mini và tinh não cỡ lớn với nhau, thông qua máy phát của tinh não cỡ lớn gửi thần niệm tới tinh não mini. Như vậy, tinh não mini liền biến thành đầu chiếu cuối của tinh não cỡ lớn, tất cả hành vi xử lý cần tiêu hao sức tính toán đều được hoàn thành trong tinh não cỡ lớn, sau đó gửi kết quả tới tinh não mini rồi thể hiện ra. Chỉ cần hắn không rời khỏi vườn trường đại học, hệ thống này sẽ có tác dụng, bất kể hắn đi đến đâu, cũng có thể hưởng thụ sự trợ giúp của sức tính toán không kém gì tinh não chủ của chiến hạm. Bắt đầu hưởng thụ. Lý Diệu hít sâu một hơi, xoa xoa tay, có chút khẩn trương muốn khởi động tinh não cố định. Cùng với một tiếng ong, thủy triều linh lực khổng lồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác như bị nước biển từ từ bao phủ, sau đó toàn bộ căn phòng đều chìm trong ánh sáng nhiều màu, một quần sáng không gian ba chiều chậm rãi mở ra, hơn 1000 hình ảnh trông rất sống động như tinh thần lượn lờ xung quanh hắn. Giống như đặt mình trong biển sao. Sức tính toán của tinh não cỡ lớn cho dù là cường hãn, chỉ màn khởi động thôi đã làm được ảo diệu như vậy, không biết dùng tinh não này để khởi động mạng tu chân liên bang thì có kích phát ra được toàn bộ thần thông hay không nhỉ? Lý Diệu thầm nghĩ. Có điều trước mắt vẫn không phải là lúc chơi, hắn chuẩn bị tìm hiểu sâu về chế độ học phần. Một năm thời gian, 40000 học phần, hắn phải giành giật từng giây. Lý Diệu thu nhiếp tâm thần, chăm chú nhìn một biểu tượng vô cùng tục tằn cuồng dã trong hư không. Phía trước hai thanh đao kiếm giao nhau là một thiết quyền rỉ sét dính đầy máu. Đây là huy hiệu trường của Đại Hoang Chiến Viện. Tâm niệm khẽ động, lướt qua bốn phía, mở ra một tân thế giới nửa trong suốt. Lý Diệu đăng nhập vào Đại Hoang Chiến Võng. Đại Hoang Chiến Võng không chỉ là mạng riêng của trường. Mấy trăm năm trước trên hoang nguyên đầy máu tanh, các võ giả rễ cỏ xây dựng ra Đại Hoang Chiến Võng đầu tiên, thông qua Đại Hoang Chiến Võng để tiến hành các hoạt động trao đổi, luận bàn và giao dịch, tập kết. Rồi sau đó mới từ trên cơ sở của Đại Hoang Chiến Võng thành lập Đại Hoang Chiến Viện. Có thể nói, Đại Hoang Chiến Võng là tiền thân và cơ sở của Đại Hoang Chiến Viện, 50% sự học tập và tu luyện của học sinh đều có thể thông qua Đại Hoang Chiến Võng để hoàn thành, thậm chí ngay cả mạng tu chân liên bang cũng kế thừa không ít ưu điểm của Đại Hoang Chiến Võng mới dần dần hoàn thiện. Gừ gừ. Bên tai Lý Diệu lập tức truyền đến tiếng yêu thú gầm thét. Từ trong lỗ mũi dường như cũng có thể ngửi được mùi đất trên hoang nguyên, trước mắt mở ra một cảnh tượng của vùng hoang dã. Cường giả đang tu luyện, chém giết, săn bắn, dạy học trên vùng hoang dã. Cũng là nửa bước thái hư ảo cảnh, Đại Hoang Chiến Võng so với mạng tu chân liên bang thì được chế tác tinh mỹ hơn. Chẳng những thị giác, ngay cả thính giác, khứu giác và xúc giác đều được mô phỏng tới cực hạn. Lý Diệu thì biết được rằng, đây là vì hắn sử dụng tinh não cỡ lớn có sức tính toán cực cao, kích phát ra phối trí cao nhất của Đại Hoang Chiến Võng mới có thể mô phỏng ra hiệu quả quang điện hoàn mỹ như vậy. Nếu lúc này hắn vào mạng tu chân liên bang, cũng sẽ tiến vào một tân thế giới vô cùng phấn khích, huyền bí vô hạn. Lão sư nói sau khi nhập Đại Hoang Chiến Võng, ta tất nhiên liền sẽ biết những quy củ cơ bản. Cùng với làm thế nào để kiếm được học phần, không biết bước tiếp theo nên đi đâu, chẳng lẽ cũng xuất hiện một tiểu trợ thủ gì đó. Lý Diệu rất có hưng trí bước chậm trên hoang nguyên, nhìn cường giả và yêu thú đang chém giết do hệ thống mô phỏng ra, thầm nghĩ. Đúng lúc này đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bay tới một khối tinh thể màu máu sáng vô cùng. Trong tinh thể còn có hai chữ học phần. Một thanh âm vang lên trong tai hắn. Bạn học Lý Diệu, ngươi là muốn tìm hiểu toàn bộ tin tức có liên quan tới học phần à? Lý Diệu theo bản năng gật đầu, tinh thể màu máu rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh tin tức. Toàn bộ ùa vào trong đầu Lý Diệu. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm thấy trong kho ký ức của mình có thêm một vài thứ, cẩn thận kiểm tra, không ngờ ghi chép về chế độ học phần của Đại Hoang Chiến Viện. Giống như là từng có người dạy một chương trình học cho hắn trong một ngày, giải thích về chế độ học phần cho hắn. Kỹ thuật truyền thần niệm cao minh quá. Lý Diệu khen thầm một tiếng, nhớ lại tin tức vừa ùa vào trong đầu, hắn phát hiện ở Đại Hoang Chiến Viện này, học phần là thứ rất quan trọng. là mấu chốt để học tập và tu luyện. Đi khắp thiên hạ, một phân cũng khó đi. Đây là hình dung rất chân thật về Đại Hoang Chiến Viện. Đối với tân sinh vừa vào trường, trường học sẽ cung cấp miễn phí ký túc xá như ổ lợn, đồ ăn như cám, trang phục luyện công như ăn mày, cùng với tài nguyên tu luyện to hơn móng tay một chút. Muốn ăn sơn trân hải vị, xin chi tiền học phần. Muốn nhà đẹp như hoàng cung, xin trả học phần. Muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, sử dụng phương tiện tu luyện cao cấp hơn, xin trả học phần. Cái gọi là giao dịch tự do chính là giữa các bạn học có thể thể hiện thần thông với nhau, dùng kỹ năng của bản thân để trao đổi học phần. Nói ví dụ, học sinh khoa nghệ thuật của Đại Hoang Chiến Viện đều là linh văn sư tinh thông thuật linh văn. Như vậy khi một học sinh của khoa đấu võ muốn vẽ một đạo linh văn ở trên người, có thể tới tìm học sinh của khoa nghệ thuật, thông qua phương thức giao dịch học phần để mua sự phục vụ của đối phương. Đạo lý tương tự, khi học sinh của khoa nghệ thuật hy vọng có được máu của yêu thú đặc thù để điều chế mực xăm, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra giải thưởng học phần. Tất nhiên có rất nhiều học sinh của khoa đấu võ sẽ vào sâu trong đất hoang để liệp sát yêu thú. Vạn nhất vận khí của học sinh khoa đấu võ không tốt, khi liệp sát yêu thú bị thương, đương nhiên cũng bỏ học phần để mời học sinh khoa y đến trị liệu. Mà học sinh khoa luyện khí như Lý Diệu, thì có thể giúp người khác sửa chữa pháp bảo, hoặc là dứt khoát tự mình luyện chế pháp bảo để trao đổi học phần. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là vô danh tiểu tốt, học sinh khác chưa chắc đã nguyện ý mua pháp bảo hắn luyện chế, thà bỏ thêm chút tiền đi đặt hàng chiến đao, phi kiếm của các tông phái như Bách Chiến Đao Minh còn hơn, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Phía trường học sẽ liên hợp với các đại tông phái và quân đội một cách không định kỳ, tuyên bố các loại nhiệm vụ yêu thú liệp sát. Thực chiến quy mô lớn nhất thường thường sẽ có mấy ngàn học sinh của Đại Hoang Chiến Viện, chính là mấy ngàn quân nhân, còn có cao thủ của các tông phái tu luyện áp trận. Cuồn cuộn, thế như trẻ tre, yêu thú có mạnh tới mấy cũng phải chạy trối chết. Tham dự loại nhiệm vụ này, chẳng những có thể kiếm được đại lượng học phần, hơn nữa trên đường đi các sư phụ đều sẽ thi triển kỳ công tuyệt nghệ, lại giảng dạy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, khiến các học sinh trong bất tri bất giác nắm giữ được đại lượng thần thông, so với dạy học khô khan trên lớp thì có hiệu suất hơn nhiều. Những cái này đều chỉ là phương pháp kiếm học phần ngoài sáng. Trong bóng tối, giữa học sinh còn thích chọn dùng phương thức cá cược, dùng học phần làm tiền đặt cược triển khai đấu lôi đài. Chẳng những hai bên tham gia thi đấu sẽ đặt đại lượng học phần, cộng với những người đứng xem cũng có thể bằng vào quan điểm và kinh nghiệm của mình để phán đoán thắng bại, tiến hành đánh cược đối với một phía nào đó. Loại không khí này rất thịnh hành giữa các học sinh của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường. Mỗi ngày đều có đại lượng học sinh của Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường đánh nhau ngươi chết ta sống trên lôi đài. Có điều quản lý của hội học sinh hai bên đều vô cùng nghiêm khắc, rất ít đưa ân oán trên lôi đài mang ra ngoài. Phía trường học để cổ vũ các học sinh nỗ lực tu luyện nên cũng không ngăn cản. Chỉ có điều, tất cả những nhiệm vụ thực chiến và quyền hạn trao đổi tự do này chỉ mở ra cho các lão sinh đã đạt tới trên 1.000 học phần. Học phần dưới 1.000 đều được tính là tân sinh, chỉ có thể thông qua phương thức học tập khóa lý luận căn bản để kiếm học phần, lúc nào có đủ 1.000 phân mới tiến vào cuộc sống đại học phấn khích thật sự. Hai tin tức này đều hiện ra trong đầu, Lược hơi trầm ngâm, lại cảm thấy rất đương nhiên. Thậm chí ngay cả không ít bài chuyên ngành do cường giả bố trí cũng cần giao nộp học phần nhất định mới có thể học, mà một khi không thể thông qua cuộc thi, những học phần này sẽ toàn bộ vô ích. Một câu, muốn trở thành cường giả chân chính, phải bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm thật nhiều học phần, sau đó dùng học phần để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, cứ lặp lại như vậy, từng bước để trở nên mạnh mẽ. Mà là đại học thực chiến được chú trọng nhất liên bang, muốn kiếm đủ học phần, đương nhiên không chỉ đơn giản dựa vào đi học, thậm chí có thể nói, dựa vào đi học, nhưng loại cuộc thi hình thức thường quy có thể kiếm được học phần chỉ là không đáng kể. Tiền lớn chân chính vẫn là ở trên giao dịch tự do và thực chiến. Cái gọi là giao dịch tự do, chính là giữa các bạn học có thể thể hiện thần thông với nhau, dùng kỹ năng của bản thân để trao đổi học phần. Nói ví dụ, học sinh khoa nghệ thuật của Đại Hoang Chiến Viện đều là linh văn sư tinh thông thuật linh văn. Như vậy khi một học sinh của khoa đấu võ muốn vẽ một đạo linh văn ở trên người, có thể tới tìm học sinh của khoa nghệ thuật, thông qua phương thức giao dịch học phần để mua sự phục vụ của đối phương. Đạo lý tương tự, khi học sinh của khoa nghệ thuật hy vọng có được máu của yêu thú đặc thù để điều chế mực xăm, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra giải thưởng học phần. Tất nhiên có rất nhiều học sinh của khoa đấu võ sẽ vào sâu trong đất hoang để liệp sát yêu thú. Vạn nhất vận khí của học sinh khoa đấu võ không tốt,

Tuy rằng năng lực chỉnh thể, sức tính toán, trí nhớ và tư duy người tu chân so với người bình thường thì mạnh hơn gấp 10 lần, một khóa lý luận căn bản chỉ cần 5-3 ngày là có thể học xong, nhưng nếu 5-3 ngày mới được kiếm được mấy học phân thì phải muốn gom đủ 1.000 phân chẳng phải là mất cả một năm à. Lý Diệu đã bắt đầu thấy ngứa răng. Hắn phát hiện một năm thời gian muốn kiếm được 4 vạn học phân, quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dựa theo bố trí chương trình học của phía trường học, dưới tình huống bình thường quả thật là như vậy, sau khi tân sinh vào trường, phải mất 2 năm để học xong chương trình lý luận cản bản, mới có thể thoát khỏi thân phận người mới, tiến vào thực chiến chân chính và trao đổi tự do. Lý Diệu lại muốn dùng 1 tháng để hoàn thành con đường mà người khác phải mất tới 1 năm, chẳng phải là hảo huyền à? Ồ! Chiến bản. Chiến bản là gì vậy? Đang sầu não thì Lý Diệu bỗng nhiên ở trong một đoạn tin tức tìm được một từ ngữ vô cùng bắt mắt. Để cổ vũ học sinh tu luyện điên cuồng, trường học đặc biệt bố trí đại hoang chiến bản, có các loại phần thưởng cho học sinh kiếm được nhiều học phân nhất. Nhằm vào tân sinh năm nhất vừa nhập học không lâu, còn có tân nhân bản, 100 người, 10 người, 3 người, người đứng đầu có học phân cao nhất mỗi cuối tháng đều có phần thưởng học phân khác nhau. Mà tháng đầu tiên tân sinh nhập học là quan trọng nhất, ai có thể trong tháng đầu học xong nhiều khóa lý luận căn bản nhất, trổ hết tài năng trong mấy vạn tân sinh, đứng thứ nhất trong tân nhân bản thì có thể trực tiếp có được 1.000 học phân làm phần thưởng. Đứng đầu tân nhân bản 1.000 học phân. Có thể trực tiếp tiến vào giao dịch tự do và thực chiến. Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đỏ rực, hận không thể tru lên như sói để phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Muốn trong một năm giành được 40.000 học phân, tháng đầu tiên nhất định phải chiếm được số 1 trên tân nhân bản, có được 1.000 học phân phần thưởng, tiến vào giao dịch tự do và thực chiến, mới có thể phát huy sở trường của ta, điên cuồng kiếm học phân. Chiến bản, mau mang chiến bản ra, xem trong những người cạnh tranh của ta rốt cuộc có những cao thủ nào. Đại Hoang Chiến Viện mặc dù ở không được hoan nghênh ở vùng Đông Nam, nhưng ở phía Bắc vẫn rất có thị trường, tập kết vô số thiên tài tu luyện trên đất hoang, ai nấy đều là tồn tại vô cùng hiếm có tới từ quê mình. Nhưng, vì 40.000 học phân, vì trở thành luyện khí sư đăng ký, để huyền cốt chiến khải rít gào trên 9 tầng trời, Lý Diệu chỉ có thể dốc hết khả năng, từ trên người những tồn tại vô cùng hiếm có này, nghiền ép xông tới. Khi Lý Diệu lầu bầu 3 chữ tân nhân bản, một danh sách lấp lánh lập tức hiện lên trước mặt hắn. Khai giảng đã 7 ngày, học sinh bình thường có lẽ còn đang thích ứng với cuộc sống đại học, mà đối với thiên tài tu luyện chân chính mà nói, huyết chiến điên cuồng đã sớm bắt đầu. Trên tân nhân bản đã xuất hiện không ít tên người, đằng sau còn kèm thêm mấy học phân, học sinh đứng đầu thậm chí đã kiếm được 14 học phân. Điều này chứng minh, người này trong thời gian 7 ngày đã thi qua 4 đến 5 chương trình học căn bản, chia đều mỗi ngày thi một môn, thật không hổ là thiên tài tu luyện vạn dặm mới tìm được một. Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, Cố Phi Huyền, Ôn Nhược Dung. Lý Diệu nheo mắt lại, đọc thêm 4 cái tên này. Triệu Thiên Trùng chính là thiên tài tu luyện đã có được 14 học phân, xếp thứ nhất. Mà 3 người còn lại đều đã có 11 học phân, cùng xếp thứ hai. Học phân của 4 người họ đều đã lên tới 2 con số, có chênh lệch rất lớn với những người khác, chắc là những người nổi bật nhất trong tất cả tân sinh năm nay, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lý Diệu trong một tháng kế tiếp. Có điều, Tiềm Long Trắc là gì? Lý Diệu phát hiện sau tên của mọi người đều vẽ thêm 2 ghi dấu, cái đầu tiên là tên của hội học sinh mà họ đang tham gia. Sau tên của Lý Diệu có 3 chữ Tinh Hỏa Minh, hơn nữa còn đầy màu sắc, lấp lánh sáng, thể hiện ra thân phận bất phàm, minh chủ Tinh Hỏa Minh của hắn. Mà 4 gã thiên tài tu luyện này phân biệt đến từ 4 chuyên ngành trọng điểm, nhưng ở phía sau còn có một hậu tố Tiềm Long Các. Viên thủy tinh thứ 3 ẩn chứa chữ Tiềm Long Các bồng bềnh bay tới, nổ tung trên đỉnh đầu Lý Diệu, khiến hắn trong nháy mắt đã minh bạch. Thì ra là thế, Tiềm Long Các chính là huấn luyện của Đặc Chiêu Sinh. Thành viên của Tiềm Long Các tất cả đều là thiên tài tu luyện có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn, được Đại Hoang Chiến Viện đặc biệt chiêu mộ. Bọn họ không cần tham gia thi cử, cho nên 3-4 tháng trước đã được tập kết tới trường học triển khai huấn luyện đặc biệt. Những đặc chiêu sinh này, thực lực hơn xa học sinh bình thường, ai nấy đều là yêu nghiệt, bọn họ cực kỳ tự cao, coi bản thân là Tiềm Long, căn bản khinh thường cạnh tranh với học sinh bình thường. Bọn họ đích xác có vốn để kiêu ngạo, 100 hạng đầu trên tân nhân bản mỗi tháng đều bị những Tiềm Long này chiếm, nhiều nhất chỉ có 5-3 học sinh bình thường là có thể giết vào trong hạng thứ 70-80. Mà giết vào 10 hạng đầu thì căn bản là không có. có điều năm nay. Lý Diệu liếm liếm môi, sâu trong mắt hiện lên từng gợn sóng, máu giống như sắp hóa thành hơi nước. Để xem những tiềm long các ngươi với tên kền kền ta đây ai mới có thể nhất phi trùng thiên, thổi quét phong vân. Lý Diệu ra sức đập tay, hết sức chăm chú, trong đầu lặng lẽ minh tưởng. Chiếu ra tất cả chương trình lý luận căn bản, không hạn chế độ khó, học phân càng cao càng tốt. Vô số hình thoi thủy tinh nửa trong suốt lập tức từ bốn phương tám hướng bay đến trước mặt hắn, mỗi một viên hình thoi thủy tinh chứa giới thiệu tỉ mỉ về một môn học, còn có sư huynh sư tỷ đánh giá. Môn phân tích qua khô thiền tâm pháp này tuy rằng học rất buồn tẻ chán nản, có điều nó là chương trình học xếp trước rất nhiều công pháp trọng yếu, hơn nữa độ khó không quá cao, xác suất đại yêu cầu đạt tới 92%, đề nghị mọi người đều nên học. Nguyên lý toái hồn thương cũng rất không tồi, học xong khóa lý luận căn bản này có thể học toái hồn thương chân chính, đó là thương pháp bá đạo trải qua sự thiên truy bách luyện của vô số cường giả trong quân, một khi luyện thành, không có địch thủ trong cùng cấp. Môn nhập môn thiên thủ thần châm này thì không có gì để nói, là công pháp rất phổ thông, có điều có rất nhiều sư muội của khoa nghệ thuật tới cùng học tập, các vị sư đệ đều hiểu rồi đó. Sư huynh chỉ có thể giúp tới đây thôi. Lý Diệu cười hiểu ý, tiếp tục xem. Tuy rằng chương trình học rất nhiều, áp lực cũng không lớn. Lý Diệu dù sao cũng không phải là tân thủ ngây thơ chưa biết gì, khi cha còn sống đã truyền thụ cho hắn rất nhiều tri thức căn bản, mà bút ký của Đinh Dẫn cũng khiến hắn có nhận thức với tính chỉnh thể về thuật luyện khí. Càng đừng nói tới những chương trình học như giám định pháp bảo cổ đại, quả thực là tặng học phân. Tin rằng trải qua một tháng học tập có hệ thống, hắn nhất định có thể quét sạch tất cả các học phân. Có điều, muốn nghiền ép những tồn tại vô cùng hiếm có trong tiềm long cát, chỉ dựa vào chương trình lý luận căn bản của khoa luyện khí là không. Lý Diệu hướng ánh mắt về phía thiên địa rộng lớn hơn, mất hơn nửa tiếng mới lựa chọn được hơn 30 tiết học phổ biến. Học phân của những chương trình học này đều khá cao, hơn nữa ứng dụng cũng rất rộng, tất cả đều liên quan đến vấn đề hạch tâm của con đường tu chân. Ví dụ như môn cửu trùng thiên kiếp, chính là giảng giải về nguồn gốc của thiên kiếp, nên phòng bị và ứng đối như thế nào. Cho dù không vì học phân, cũng có thể học tập nghiêm túc, vạn nhất có một ngày ta trở thành lão quái Nguyên Anh, thậm chí là tồn tại mạnh hơn Nguyên Anh, nói không chừng sẽ gặp phải thiên kiếp. Ồ, tầm quan trọng của môn liễm thần thuật sơ cấp này không ngờ là năm sao, ngang ngửa với không ít bài chuyên ngành, được các học sinh đánh giá rất cao, ta trước tiên học liễm thần thuật đã. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, thủy tinh hình thoi ẩn chứa liễm thần thuật đột nhiên lóe sáng, xếp thành vô số mảnh vỡ, giống như ngàn vạn con bướm thủy tinh, múa lượn chung quanh hắn, đang vào thành một toàn thế giới mới. Đây là một cảnh tượng thế giới tu chân trung cổ điển hình. Xa xa là Tri Âm Tri Kỷ, nơi gần là Đình Đài Lâu Các. Tiên phong đạo cốt người tu chân trung niên tiên phong đạo cốt mặt không biểu tình đứng trước mặt Lý Diệu. Người tu chân trung niên này là từ thần niệm ngưng kết mà thành, căn bản không tồn tại trong thế giới hiện thực. Cái hắn truyền lại là kế tinh tinh hoa liên quan tới liễm thần thuật của hơn 10 vị đạo sư của Đại Hoang Chiến Viện trong hơn trăm năm qua. Tốc độ nói của người tu chân trung niên cực nhanh, thỉnh thoảng còn kèm theo một đạo thần niệm truyền sang, những suy nghĩ vô cùng khổng lồ như nước lớn mãnh liệt mênh mông, chui vào trong não Lý Diệu. Trong đó khiến Lý Diệu có ấn tượng sâu nhất là ba cây đại thụ đang bốc cháy giữa một khu rừng rậm. Cây thứ nhất chỉ bốc cháy một chút ở trên cành cây. Cây thì hai thì cháy toàn bộ tán cây. Cây thứ ba thì cháy từ gốc cây tới thân cây, thậm chí ngay cả phần rễ ở trong lòng đất cũng nóng rực, rất nhanh sẽ bị đốt thành tro bụi. Người tu chân trung niên thản nhiên nói. Ba cái cây này là đại biểu cho người thường, người tu chân cấp thấp và người tu chân cấp cao. Lửa sinh mệnh của người thường rất mong manh, cho nên mỗi giây sinh mệnh lực tiêu hao cũng ít hơn, sinh mệnh của bọn họ giống như nước chảy nhỏ giọt, không có gợn sóng. Mà người tu chân chúng ta thì đã kích phát tiềm năng của bản thân đến cực hạn, phá tan từng cực hạn một, thậm chí đánh ra phương hướng tiến hóa hoàn toàn mới, mỗi thời mỗi khắc, sinh mệnh lực chúng ta tiêu hao so với người bình thường thì nhiều hơn gấp trăm lần. Giống như cây đại thụ thứ hai và thứ ba cháy từ trong ra ngoài, tuy rằng có thể trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận, nhưng không dễ dàng đốt cháy hết bản thân. Cảnh giới càng cao, tu vi càng sâu, cháy càng mãnh liệt, sinh mệnh lực tiêu hao cũng càng nhiều. Ở tu chân giới cổ đại, không hề thiếu cao thủ tuyệt thế tu luyện đến cực hạn, hoàn toàn đốt cháy bản thân, sau khi đủ loại dị tượng triệt để biến mất thì cổ nhân gọi là thoát phá hư không. Mà người hiện đại chúng ta thì biết, đây là sinh mệnh lực bốc cháy quá độ, đốt cháy bản thân. Muốn tránh cho lửa sinh mệnh bốc cháy quá độ, không thể tùy thời tùy nơi bảo trì hình thái mạnh nhất, đạo văn võ, một căng một lỏng, phải học được tĩnh như xử nữ, mới có thể động thì như thỏ chạy. Cho nên, cho dù là lão quái Nguyên Anh, cũng sẽ không từng giây từng phút đều bảo trì ở hình thái Nguyên Anh, như vậy sẽ rất dễ khiến sinh mệnh hoàn toàn nứt ra, là hành vi tự sát. Bọn họ thường sẽ tinh hoa nội liễm, diện mạo trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ để xuất hiện trước mặt người khác. Có một số cường giả tuyệt thế công lực thâm hậu, thậm chí có thể làm tới mức khiến lửa sinh mệnh không thoát ra ngoài, áp chế lực lượng ở dưới mức 0.01%, rõ ràng là lão quái Nguyên Anh nhưng nhìn thì lại như người thường yếu đuối, cho dù là thần niệm của cao thủ dò xét cũng không nhìn ra được nửa điểm khác thường. Ở dưới loại trạng thái này, sinh mệnh lực của bọn họ mất đi cực kỳ ít, có thể sống đến vài 300 tuổi, thậm chí là lâu hơn. Mà một khi cần, bọn họ có thể biến thân trong nháy mắt, căn cứ vào những tình hình chiến đấu khác nhau mà biến thân lên từng cấp một, từ hình thái luyện khí đến hình thái trúc cơ, hình thái kim đan, cho đến hình thái Nguyên Anh mạnh nhất. Lực công kích dưới hình thái mạnh nhất so với khi yếu nhất thì cường đại hơn cả 10 vạn lần, hoàn toàn như là hai người khác nhau, giống như kiến và rồng. Liễm thần thuật chính là thần thông dạy ngươi áp chế lực lượng như thế nào, biến thân như thế nào. Liễm thần thuật và phương pháp thổ nạp, phương pháp vận dụng cũng được gọi là pháp quyết cơ bản trong ba pháp quyết lớn của tu chân giới. Một khi học được, chẳng những có thể giúp ngươi ôm dưỡng lửa sinh mệnh, còn có thể khiến cho người khác không thể nhìn thấu hư thật của ngươi, tiện cho ngươi cải trang vi hành, giả heo ăn thịt hổ. Thật sự hành tẩu ở tu chân giới thì ắt không thể thiếu môn công tuyệt nghệ này. Người tu chân trung niên giới thiệu xong, vung tay lên, vô số đạo lưu quang ùa vào trong não Lý Diệu, đều là tri thức lý luận căn bản có liên quan tới liễm thần thuật. Liễm thần thuật và phương pháp thổ nạp chỉ là một cách gọi khác, các tông phái cũng có liễm thần thuật riêng của mình, Đại Hoang Chiến Viện tổng cộng có mấy trăm loại liễm thần thuật khác nhau, không cùng đặc điểm và phương thức tu luyện, có thể cho các học sinh tự do lựa chọn. Mà trong khóa lý luận căn bản, Lý Diệu lại phải nói ra rõ hết nguồn gốc, người sáng tạo, đặc tính cùng với ưu khuyết điểm của hơn trăm loại liễm thần thuật. Mấy chục vạn luồng thông tin trong nháy mắt ùa vào trong đầu, Lý Diệu choáng váng đầu óc, không ngừng kêu khổ. Khi dừng học tập liễm thần thuật, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi buồn nôn. Không được, trong đầu một lúc dồn nhiều thông tin như vậy, thật sự có chút ăn không tiêu. Đây còn chỉ là cường hành đưa khái niệm của liễm thần thuật vào trong đầu, chưa tiêu hóa hấp thu, chắc ít nhất phải mất 5-3 ngày mới có thể thông hiểu đạo lý, mới có hy vọng thông qua cuộc thi. Không được, nếu 5-3 ngày mới học được một chương trình học, một tháng nhiều nhất chỉ kiếm được 20-30 học phân, làm sao đọ được với đám đặc chiêu sinh đó. Đừng nói là đứng đầu tân nhân bảng, ngay cả muốn lọt vào 100 thứ hạng đầu cũng không được. Lý Diệu có chút buồn rầu. Khóa lý luận căn bản như liễm thần thuật sơ cấp cũng không phải quá khó, nhưng nội dung thật sự rất nhiều, từ nguồn gốc tới phát triển lịch sử đến diễn hóa ra các tông phái, có một số chương trình học còn bao hàm đại lượng tâm đắc tu luyện của cao nhân tiền bối, khi thi đều có thể xuất hiện. Cho dù hắn là người tu chân có sức tính toán kinh người, nhưng muốn thuộc hết một chương trình học ít nhất cũng phải mất 5-3 ngày. Một tháng thời gian, căn bản không thể học xong mấy chục chương trình học. Hiệu suất học tập thật sự quá thấp. Nếu có thiết bị tu luyện gì có thể đề thăng hiệu suất học tập thì tốt quá. Lý Diệu có chút buồn rầu. Đúng lúc này, một thủy tinh hình thoi ngưng kết trên đỉnh đầu hắn. Ở giữa viết khoan làm tỉnh táo siêu cấp. Sau khi nổ ra, Lý Diệu bỗng nhiên phát hiện, trong trường học không ngờ có một loại phương tiện tu luyện tên là khoan làm tỉnh táo siêu cấp, có thể đề thăng hiệu suất học tập lên hơn 300%. Học sinh tu luyện một giây trong đây, tương đương với tu luyện ở bên ngoài 3 đến 4 giây, giống như thời gian bị kéo dài. Vô cùng huyền diệu. Còn có phương thức tu luyện bá đạo như vậy à? Thế chẳng phải là một tháng có thể dùng như 3 tháng sao? Lý Diệu vui mừng quá đỗi, hoàn toàn bỏ qua rất nhiều hạn chế và chỗ thiếu hụt của khoan làm tỉnh táo siêu cấp, kích động xem xét địa chỉ của bộ thiết bị này. Khoan làm tỉnh táo siêu cấp là một loại phương thức tu luyện rất thông thường, các khoa viện lớn đều được trang bị, khoa luyện khí vốn cũng có mấy bộ, nhưng đã bị hủy trong vụ nổ. Có điều tất cả khoa viện đều đưa ra lời hứa, hoan nghênh học sinh khoa luyện khí tùy thời tới sử dụng thiết bị tu luyện của bọn họ sẽ đối xử bình đẳng tuyệt đối. Tới khoa đấu võ xem thử đã. Lý Diệu phát hiện khoa đấu võ lắp đặt hơn 100 khoan làm tỉnh táo siêu cấp, quy mô cũng lớn nhất, cách cũng không xa, lập tức quyết định tới khoa đấu võ thử thời vận. Khẩn cấp khỏi Đại Hoang Chiến Võng, liền nhìn thấy hắc dực kiếm giống như chó con đang bay quanh người hắn. Lý Diệu biến sắc, giơ một ngón tay lên. Muốn chở ta cũng được, nhưng chúng ta phải nói trước, tốc độ cao nhất là 1/3 vận tốc âm thanh, không được chuyển hướng đột ngột, cũng không được từ trên cao bay xuống dưới quá nhanh, không được đảo 360 độ, lại càng không cho phép đột nhiên phanh lại. Bay chậm, khi cần phanh thì có thể chậm bao nhiêu phải chậm bấy nhiêu, được không? Hắc Dực kiếm liên tục gật mũi kiếm, giống như chó nhỏ vui mừng vẫy đuôi. Đi, đi, đi. Thế còn được. Lý Diệu điều chỉnh thử tiếp nối giữa tinh não mini và tinh não cố định, có chút đờ đẫn bò lên Hắc Dực kiếm. Khi phía sau Hắc Dực kiếm truyền đến tiếng nổ vang, cảm thấy có chút không ổn, muốn nhảy xuống nhưng cả người đã bay vút đi. Tiểu Hắc chết tiệt, ta không bao giờ tin ngươi nữa. Trong gió rít, tiếng hét của Lý Diệu bị cuồng phong xé tan. Cho dù đã là đêm khuya, hơn 10 tòa phù không sơn của khoa đấu võ vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Chuyên ngành trọng điểm chính là khác với chuyên ngành bình thường ở chỗ này, chuyên ngành của người ta có hơn 10 tòa phù không sơn, cho dù là tòa nhỏ nhất cũng lớn hơn phù không sơn trước kia của khoa luyện khí chúng ta 5-3 lần. Có điều không sao, một ngày nào đó, khoa luyện khí sẽ có 10 tòa, 20 tòa, 50 tòa phù không sơn, ở vùng trời phía trên Đại Hoang Chiến Viện dựng lên một tòa thành thiên không, như vậy mới xứng với danh hiệu thánh địa của luyện khí sư. Trên một bãi đáp dành cho phi kiếm của một tòa phù không sơn, Lý Diệu đầu tóc rối bời, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong. Tòa phù không sơn này thuộc về Thiết Quyền Hội, cho dù đã là nửa đêm, bên trong phù không sơn vẫn người đông nghìn nghịt, trong không khí tràn ngập khí tức dương cương, tiếng đánh đấm không dứt bên tai. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vừa đi vào, mấy ánh mắt sắc bén liền tụ tập trên người hắn. Hắn mặc đồng phục của khoa luyện khí, ngực vẽ một bánh răng bốc cháy hừng hực. Ở trong những thành viên cao to của Thiết Quyền Hội thì lộ ra vẻ vô cùng bắt mắt. Rất nhanh có người nhận ra thân phận của hắn. Hắn chính là Lý Diệu, học sinh duy nhất của khoa luyện khí. Hắn chính là thằng ôm sống chết không chịu chuyển khoa, cùng tồn vong với khoa luyện khí à. Đừng xem thường hắn, người này cũng rất khá đó, nghe nói hắn vừa giác tỉnh đã đánh cho một luyện khí kỳ tầng thứ 3 vô cùng thê thảm, lão sư chỉ đạo Đinh Linh Đan của Thiết Quyền Hội chúng ta cũng ra sức muốn mời chào hắn. Hơn 10 mảnh nam cơ nhục cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa xông tới. Một tráng hán thân cao hơn 2 thước, da màu đồng cổ, hung thần ác sát bước tới trước mặt Lý Diệu, từ trên cao nhìn xuống một phen, nhếch miệng cười nói. Ngươi chính là Lý Diệu. Lý Diệu nhướng mày, hai chân hơi cung lại, cơ nhục phần chân dùng tần suất mắt thường không thể phát hiện rung động với tốc độ cao, tùy thời có thể đá ra một cú liêu âm thối. Trên mặt lại vẫn gió khinh vân đạm, mỉm cười nói. Đúng vậy, vị bạn học này là. Tráng hán vung quyền đầu to như cái bát, hung hăng đấm một quyền vào cơ ngực cứng như sắt, phát ra tiếng sắt đá chạm nhau, gầm lên. Ta tên là Trương Sấm, cũng là tân sinh vừa vào trường, Trạng Nguyên thành phố Sa Nam, bạn học Lý Diệu, ta, bội phục ngươi. Hả? Lý Diệu há hốc miệng, đây là lộ số gì thế? Trương Sấm vương cự trưởng to như quạt hương bồ lên ra sức vỗ vào vai Lý Diệu, lớn tiếng nói. Mọi người đều biết khoa luyện khí xảy ra tai nạn. Cũng nghe nói tới lựa chọn của ngươi, chúng ta đều rất bội phục ngươi, cảm thấy ngươi đại biểu cho tinh thần của Đại Hoang Chiến Viện, đó chính là bất kể thắng bại, cho dù chỉ còn lại một binh một tốt vẫn huyết chiến tới cùng. Loại tinh thần này chính là truyền thống mà Đại Hoang Chiến Viện chúng ta mấy trăm năm qua vẫn luôn kiên trì, chúng ta có thể bị đánh bại. Thậm chí có thể bị giết chết, nhưng chúng ta quyết không đầu hàng. Cố lên, bạn học Lý Diệu. Mảnh nam thứ ba đi lên. Không quan tâm tới kết quả, trong một năm nay liều mạng đốt cháy sinh mệnh, để thanh xuân không lưu lại một chút tiếc nuối nào. Toàn thể thành viên của Thiết Quyền Hội chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Vì giấc mơ, huyết chiến tới cùng. Cho dù sang năm khoa luyện khí thật sự bị hủy bỏ thì cũng đáng. Cần gì thì cứ nói. Mọi người ra ngoài tu chân đều không dễ dàng, đều là huynh đệ, không có gì phải ngại cả. Các mảnh nam ai nấy trông đều dữ tợn cứ vậy mồm năm miệng mười la hét. Lý Diệu ngây ra cả nửa ngày, không biết nên đáp lại thế nào. Trong lòng cũng càng lúc càng nóng, trên mặt nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hắn cúi người thật sâu, nói. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tốt lắm, bạn học Lý Diệu đêm khuya tới đây, khẳng định là muốn mượn thiết bị tu luyện của nơi này, mọi người giải tán đi tu luyện đi. Ta dẫn bạn học Lý Diệu đi một chuyến. Trương Sấm ở trong các tân sinh rất có uy vọng, sau khi đuổi mọi người thì cùng Lý Diệu đi sâu vào trong Phù Không Sơn. Sau khi hắn nghe nói ý đồ đến của Lý Diệu, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ rối rắm. Khoan làm tỉnh táo siêu cấp không phải là thiết bị tu luyện quan trọng gì, ngươi cứ tùy tiện mà dùng, có điều đối với hiệu quả của nó cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Trải qua một phen giải thích của Trương Sấm, Lý Diệu mới phát hiện suy nghĩ của mình quá mức đơn giản. Nguyên lý của khoan làm tỉnh táo siêu cấp vừa hay ngược lại với khoan ngủ, cái sau có thể cường hành ức chế mức độ hoạt động của tế bào não, khiến người ta tiến vào trạng thái ngủ say, ngủ một giờ tương đương với giấc ngủ vài ba tiếng bình thường. Mà khoan làm tỉnh táo siêu cấp thì thông qua phù trận và tinh thạch đặc thù, kích phát độ hoạt động của tế bào não cho người sử dụng, kích thích tốc độ hoạt động của tế bào não hơn 300% để nâng cao hiệu suất học tập. Loại phương pháp này giống như là một số thuốc gây hưng phấn cho não, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 20-30 phút. Nếu cố quá, tế bào não hoạt động quá độ sẽ tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng mức độ rất nhẹ nhưng xử lý cũng khá phiền. Hơn nữa chỉ đề thăng 300% tốc độ hoạt động của tế bào não, thân thể vẫn giống như lúc đầu, sẽ tồn tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng là tay vào não không phối hợp được với nhau. Thường thường não hạ mệnh lệnh, thân thể lại không thể phản ứng đúng lúc, giống như bị tê liệt. Cho nên, khoan làm tỉnh táo siêu cấp chỉ thích hợp để học tập lý luận căn bản, không thích hợp cho tu luyện thật sự. Cũng chỉ có tân sinh mới thỉnh thoảng dùng nửa tiếng, lão sinh thì căn bản là khinh thường không thèm dùng. Chúng ta đến rồi. Trương Sấm đưa Lý Diệu tới một gian phòng tu luyện cũ nát, cạnh tường xếp mấy chục khoan làm tỉnh táo siêu cấp hình nhộng. Qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy, bên trong đại bộ phận khoan làm tỉnh táo siêu cấp không có một bóng người, chỉ có rất ít khoan mới có một học sinh đang ngồi xếp bằng. Những học sinh này đều bị bí pháp kích thích, tốc độ hoạt động của tế bào não đề thăng tới 300%, lộ ra vẻ đặc biệt phấn khích, ai nấy mặt đỏ tai hồng, hai mắt đầy tơ máu, miệng lẩm bẩm, căn bản không dừng được. Bỗng nhiên, Lý Diệu chú ý thấy một học sinh ở trong khoang bên trái có chút không ổn. Tốc độ nói của hắn càng lúc càng nhanh, vẻ mặt cũng càng lúc càng dữ tợn, trên trán lờ mờ có gân xanh nổi lên, cuối cùng qua một tiếng, phun ra máu tươi. Không ổn rồi, tế bào não của bạn học trong khoang số 27 hoạt động quá độ, tẩu hỏa nhập ma rồi. Khoang số 27 ông một tiếng, cổng khoang mở ra, mấy nhân viên công tác nhào tới đỡ học sinh đã bất tỉnh rồi. Trương Sấm cười nói. Thế nào, bạn học Lý Diệu, ngươi còn dám thử không? Mắt Lý Diệu lóe sáng, gật đầu. Ông. Cửa khoang phía sau Lý Diệu chậm rãi khép lại, đóng chặt hắn ở bên trong khoang. Theo nhân viên công tác ở bên ngoài khởi động phù trận, hơn 100 viên tinh thạch khảm trong khoang toàn bộ lóe sáng. Ánh sáng màu trắng nhũ thuận theo quỹ tích của được khắc trước không ngừng giao hòa, hội tụ thành từng đạo linh phù chói mắt. Thình thịch thình thịch. Lý Diệu cảm thấy tim mình đập càng lúc càng chậm, hô hấp cũng càng lúc càng dài. Tốc độ hoạt động của tế bào não 150%. Hắn ý thức được, không phải tim đập chậm mà là tư duy của hắn nhanh hơn. Hoạt động của các khí quan trong thân thể đã không theo kịp tiết tấu của tư duy. Tốc độ hoạt động của tế bào não 200%. Lý Diệu cảm thấy giống như là có người đang mở thiên linh cái của hắn ra, rót một muôi dầu nóng vào trong. Trong đầu kêu bùng bùng. Trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh, bên tai cũng vang lên rất nhiều thanh âm. Đó đều là cặn ký ức từ mười mấy năm trước, từ chỗ sâu nhất trong não bốc ra. Thậm chí ngay cả ký ức lúc 7 tuổi bị một con chó săn đuổi cho chạy loạn cũng hiện lên màn hình. Tốc độ hoạt động của tế bào não 250%. Lý Diệu chớp mắt, đồng tử dần dần giãn ra, chiếm toàn bộ hốc mắt. Từng suy nghĩ như những điểm sáng hiện lên sâu trong đầu hắn, va chạm với nhau, trách ra, đang vào, vươn ra vô số tia sáng, hợp thành mạng nhện rắc rối phức tạp, mỗi một tiết điểm đều bao hàm vô số đoạn ngắn thông tin về liễm thần thuật. Một tòa thành tư duy đang nhanh chóng thành hình trong đầu Lý Diệu. Tốc độ hoạt động của tế bào não 331%. Đây là cực hạn. Lý Diệu giống như đứng trên một độ cao cao hơn, nhìn xuống tòa thành thông tin liễm thần thuật vừa được dựng lên, mỗi thông tin về liễm thần thuật đều hiện ra, hắn có thể vừa nhìn đã nắm được toàn bộ chi tiết. Loại khoái cảm trí nhớ sao động này khiến hắn hoàn toàn đắm chìm, tận tình rong chơi trong biển liễm thần thuật, quên mất thời gian. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 25 phút, 30 phút. Bỗng nhiên, đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại như mũi kim, sau đó lại giãn ra tới cực hạn. Tế bào não của hắn càng lúc càng sinh động, càng lúc càng phấn khởi, tốc độ suy nghĩ hiện lên càng lúc càng nhanh. Giống như là có vô số toa xe bay gào thét lướt qua trong não, không thể nắm bắt được. Ầm. Tòa thành tư duy ầm ầm sụp đổ, biến thành sóng to gió lớn phô thiên cái địa, mỗi một ngọn sóng đều chứa đựng ký ức vô cùng vô tận, tuyệt đại bộ phận đều là thông tin vô dụng. Ví dụ như ngày thứ ba sau sinh nhật 9 tuổi hắn đã ăn gì, tất cả ký ức hữu dụng và vô dụng đều được nhớ lại. Lý Diệu thét lớn một tiếng, khóe mắt giật điên cuồng, cắn đứt cả môi, trào ra máu tươi. Không ổn, tế bào não của ta hoạt động quá độ, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Một khi tẩu hỏa nhập ma, ít nhất phải mất một ngày thời gian để khôi phục, trong một ngày này ta sẽ tinh thần uể oải, đầu óc suy yếu, mất tập trung, căn bản không thể tu luyện. Tuyệt đối không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra. Trước mắt là một mảng mơ hồ, vô số hình ảnh sặc sỡ ùa tới, Lý Diệu giống như có thể nghe thấy mỗi một tế bào não đang nảy lách tách như đậu rang, mỗi một lần nổ đều sẽ nổ ra ký ức vô dụng. Ký ức. Lý Diệu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nắm được gì đó. Hắn tập trung một tia ý thức còn sót lại, toàn lực xông về phía chỗ sâu nhất trong não, lao về phía cây ký ức của Âu Giả Tử. Ầm. Vào khoảnh khắc thật sự thức sắp sụp đổ, trước mắt Lý Diệu lóe lên, ý thức xuất hiện trong luyện thiên tháp của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước. Phù. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nơi này là thế giới ký ức của Âu Giả Tử, mưa rào gió giật ở bên ngoài căn bản không thể xâm nhập nơi này. Suy đoán của ta là đúng, thần hồn của Âu Giả Tử to lớn, tuyệt đối có thể thừa nhận tác dụng phụ của tốc độ hoạt động của tế bào não lên 300%, nơi này chính là nơi tốt nhất để ta tránh gió, có thể ở đây trốn vài 3 phút đồng hồ, sẽ không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây, hai đầu gối Lý Diệu cong xuống, vững vàng ngồi ở chính giữa tầng thứ nhất của luyện thiên tháp, lại nghiên cứu liễm thần thuật sơ cấp thêm 10 phút đồng hồ, lúc này mới thông dong điềm tĩnh rời khỏi mảnh vụn ký ức, để ý thức trồi lên mặt nước, trở lại thế giới hiện thực. Quả nhiên, cho dù vẫn có chút đau đầu, nhưng không còn ở trạng thái không thể khống chế, hắn không tẩu hỏa nhập ma. May mắn là ta vào thời điểm cuối cùng đã nghĩ tới biện pháp này, xem ra khoan làm tỉnh táo siêu cấp tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không thể sử dụng quá độ. Lý Diệu thầm kêu may mắn. Khi mắt hắn lướt qua chỗ hiển thị thời gian ở góc, cả người bỗng nhiên khựng lại. Gì, ở trong thế giới hiện thực mới chỉ qua 1 phút đồng hồ thôi á? Không đúng, ta ở trong ký ức của Âu Giả Tử rõ ràng đã qua hơn 10 phút mà. Tỷ lên thời gian trôi giữa thế giới ký ức và thế giới hiện thực chỉ là 3 so với 1, 3 phút trong ký ức khoảng bằng 1 phút đồng hồ ở thế giới hiện thực. Vì sao lần này lại đề thăng 3.3 lần, đạt tới 10 so với 1? Chẳng lẽ tốc độ hoạt động của tế bào não của ta đề thăng tới 331%, cho nên tốc độ trôi đi của thời gian trong mảnh vụn ký ức cũng chậm lại gấp 3 lần. Tim Lý Diệu đập như trống. Suy đoán này một khi được chứng thực, hắn sẽ có thời gian tu luyện nhiều hơn gấp 10 lần so với người bình thường. Như vậy, lý luận căn bản có thâm thúy tới mấy cũng làm khó được ta, ta chẳng những có thể học được tất cả khóa lý luận căn bản trong Đại Hoang Chiến Viện, còn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu tác phẩm luyện khí kinh điển trong luyện thiên tháp. Lý Diệu liếm liếm môi, mí mắt cụp xuống, thu nhiếp tâm thần, ý thức lại chìm vào chỗ sâu nhất trong não, du động về phía cây ký ức. Lý Diệu một lần nữa xuất hiện ở tầng thấp nhất của luyện thiên tháp, bốn phía đều là giá sách, bày công pháp cấp thấp nhất và tác phẩm luyện khí kinh điển của Bách Luyện Tông. Khóe miệng Lý Diệu cong lên, từ trên giá sách rút ra một quyển tập tranh tư liệu 13 thanh kiếm cổ. Kiếm đứng đầu bách binh, muốn học luyện khí, đầu tiên phải học đúc kiếm, cho nên ở tu chân giới cổ đại cũng gọi luyện khí sư là chú kiếm sư. Tập tranh tư liệu 13 thanh kiếm cổ ghi lại 13 loại phương pháp luyện chế phi kiếm vô cùng kinh điển. Trong mỗi một phương pháp luyện chế phi kiếm đều bao hàm mấy chục loại kỹ xảo luyện khí trọng yếu nhất. Một khi hoàn toàn thuộc hết tập tranh tư liệu 13 thanh kiếm cổ, chính là đã nhập môn cơ bản, có thể bắt đầu độc lập, luyện chế một số phi kiếm đơn giản nhất. Tuy rằng chỉ có 13 thanh phi kiếm vô cùng đơn giản, nhưng thần niệm bao hàm lại rộng như biển, vô cùng vô tận. Lý Diệu sau khi có được bản bí tịch luyện khí này thì luôn muốn nghiên cứu, nhưng lại không có thời gian, không dám tùy tiện thử. Vừa hay nhân lúc này mở rộng tầm mắt, tận tình lãnh hội sự huyền diệu vô tận của phi kiếm cổ đại. Xoẹt, xoẹt. Ở tầng thấp nhất của luyện thiên tháp chỉ còn lại tiếng lật sách. Lúc ban đầu Lý Diệu còn nghĩ tới chuyện thí nghiệm, nhưng không lâu sau, hắn liền đắm chìm vào trong thế giới phi kiếm cổ đại huyền bí và kỳ quái. Hồn nhiên quên hết tất cả. Thế giới hiện thực, sau 3 tiếng, bình minh sắp ló dạng. Trong nhà tu luyện vẫn vô cùng náo nhiệt, vô số học sinh thức đêm vẫn đang phát tiết lực lượng một cách vong ngã. Trương Sấm như một con đại tinh tinh phát cuồng, cơ nhục trên người như bom tinh thạch, lực lượng có tính nổ mạnh không ngừng đánh vào bia đấm, tra tấn cho máy thí nghiệm lực lượng lắc lư sắp rụng. Bỗng nhiên, tinh não mini của hắn rung như điên. Sấm ca, không ổn rồi, ngươi mau tới khoang làm tỉnh táo siêu cấp xem thử đi. Một bạn học gửi tin tức. Sao thế? Lại có người tẩu hỏa nhập ma à? Bình thường thôi mà. Khoang làm tỉnh táo siêu cấp vài ba ngày lại có người tẩu hỏa nhập ma, mang đi chữa là xong thôi. Trương Sấm thờ ơ nói. Tuy hắn vừa nhập học, nhưng là trạng nguyên của trường trung học cấp thành phố, trừ Đặc Chiêu Sinh, trong các tân sinh hắn chính là thực lực mạnh nhất. Cho nên ở thiết quyền hội đảm nhiệm chức tiểu đầu mục, phụ trách quản lý nhà tu luyện vào ban đêm. Không phải, là Lý Diệu. Tên học sinh kia muốn nói lại thôi. Bạn học Lý Diệu á? Đúng rồi, hắn đi từ lúc nào thế, chắc ta tu luyện chuyên chú quá nên không thấy hắn đi. Trương Sấm cầm lấy khăn lau mồ hôi. Hắn vẫn chưa đi, vẫn ở trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp. Bạn học kia lắp bắp nói. Gì cơ? Một tiếng, Trương Sấm không ngờ giật rách khăn mặt. Hắn trợn mắt gầm lên. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Muốn để xảy ra tai nạn chết người à? Người bình thường ở trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp chừng nửa tiếng là có thể tẩu hỏa nhập ma rồi. 3 tiếng thì chắc là đầu óc cũng bị nấu chín mất. Các ngươi thật là. Trương Sấm ném cái khăn mặt đã rách đi, chạy như điên, vừa chạy vừa chửi, mắng chửi thậm tệ mấy nhân viên công tác. Sấm ca, xin bớt giận, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Tóm lại là cùng quỷ dị, ngươi tới xem là biết. Ta giờ có nói với ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không tin. Ít nói nhảm thôi, Trương Sấm ta cũng được tính là xuất thân từ thế gia tu luyện, từ 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với sự kỳ quái của tu chân giới, có chuyện quỷ dị gì mà ta chưa từng gặp chứ. Trương Sấm nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy nhanh tốc độ, một lát sau liền tới hiện trường. Sau đó hắn phát hiện, đúng là quỷ dị siêu cấp. 3 gã nhân viên công tác, hơn 10 học sinh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng đứng phía trước một khoang làm tỉnh táo siêu cấp, dùng một loại ánh mắt có chút sợ hãi quan sát bên trong, giống như tu luyện ở bên trong không phải nhân loại, mà là một yêu thần. Tình huống gì thế? Các ngươi vì sao vây quanh khoang làm tỉnh táo siêu cấp rồi dương mắt nhìn? Còn không mau đưa người ta ra? Thật sự muốn để xảy ra tai nạn chết người à? Trương Sấm nổi giận, đẩy mọi người ra, túm áo một học sinh. Sấm ca, ngươi hãy nghe ta nói đã, bạn học Lý Diệu đúng là đã ở bên trong 3 tiếng. Có điều trừ nửa tiếng đầu có chút huyết áp và tim đập không ổn ra, 2 tiếng rưỡi sau chỉ số sinh lý của hắn vô cùng bình thường, không một chỉ số nào là bị vượt chỉ tiêu, cho nên chúng ta mới không để ý, chờ khi phát hiện thì đã qua gần 3 tiếng rồi. Gì cơ? Trương Sấm mắt trợn trừng như chuông đồng. Ngươi đùa cái gì thế? Tốc độ hoạt động của tế bào não đề thăng hơn 300%, hơn 3 tiếng đồng hồ mà chỉ số sinh lý vẫn vô cùng bình thường. Hắn là người hay là yêu thú? Cho dù yêu thú cũng không khoa trương như vậy. Học sinh này bị Trương Sấm văng đầu nước miếng lên mặt, vẻ mặt rối rắm nói. Ta vẫn chưa nói xong mà. Chỉ số sinh lý của bạn học Lý Diệu chẳng những vô cùng bình thường, hơn nữa những chỉ tiêu chủ yếu như tim đập, mạch đập, tần suất hô hấp đều bình thường là 70%, chúng ta gọi loại trạng thái này là ngủ say. Cái gì? Tiếng hô của Trương Sấm thiếu chút nữa khiến cho trần nhà lật tung, hắn ra sức lắc vị bạn học đáng thương kia, rít gào như sấm. Các ngươi có biết vì sao cái thứ này được gọi là khoang làm tỉnh táo siêu cấp không? Chính là vì thứ này có thể khiến cho người ta ở vào trạng thái tỉnh táo siêu cấp đó. Hiện tại ngươi lại nói với ta là có người có thể ở trạng thái tỉnh táo siêu cấp, tốc độ hoạt động của tế bào não đạt tới 300% mà ngủ say. Là đầu lưỡi ngươi có vấn đề hay là lỗ tai ta có vấn đề? Bạn học đó cười khổ. Sấm ca, đầu lưỡi của ta không có vấn đề, lỗ tai của ngươi cũng không có vấn đề, nhưng ta rất hoài nghi, trong mắt của chúng ta có vấn đề lớn. Trương Sấm đẩy mọi người ra, dí mũi lên cửa kính, trợn mắt nhìn vào bên trong. Trong mắt của hắn như lồi ra. Hắn thấy Lý Diệu ngồi xếp bằng giữa khoang nhộng, mặt vẫn mỉm cười, khóe miệng không ngờ còn chảy nước miếng, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Tất cả đều chứng tỏ hắn đang ở trạng thái ngủ say. Con mắt đảo nhanh, đại biểu cho thần hồn của hắn đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp vô cùng phấn khích. Sấm ca, bạn học Lý Diệu đã bảo trì loại trạng thái này suốt 3 tiếng rồi. Học sinh kia bổ sung. Trương Sấm hoàn toàn choáng váng, nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày mới khôi phục năng lực nói chuyện. Cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Mẹ nó, tiểu tử này đúng là thần ngủ. Từ ngày hôm đó, Đại Hoang Chiến Viện xuất hiện một truyền kỳ. Một truyền kỳ về thần ngủ. Trong truyền thuyết, vị thần ngủ này thiên phú dị bẩm, có thể ngủ say ở bất kỳ đâu, hắn còn có một đam mê vô cùng cổ quái, đặc biệt thích ngủ trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp. Khi người khác đang đầu óc sôi trào, điên cuồng học tập tri thức lý luận căn bản trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp thì có thể nhìn thấy vị thần ngủ này đang mặt mày tươi cười, say sưa chìm vào giấc ngủ trong khoang nhộng, ngủ một phát tới khi trời sáng luôn. Bộ dạng dương dương tự đắc đó quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Có phải hắn gặp áp lực quá lớn, đầu óc có vấn đề, cho nên tế bào não có kích thích thế nào cũng không hoạt động được không? Có thể, dù sao hắn đang phải đối mặt với một nhiệm vụ không thể hoàn thành, phải trong một năm giành được 4 vạn học phân, sau đó thi đậu luyện khí sư đăng ký mới có thể giữ được khoa luyện khí. Nhiệm vụ này quá đáng sợ, căn bản là không thể hoàn thành. Vậy hắn hiện tại có bao nhiêu học phân rồi? Để ta tra chiến bảng. Không phân. Hắn vẫn chưa tham gia một môn thi nào. Hả? Những tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên khắp các góc của vườn trường. Có điều bất kể là ai, đều không trực tiếp hỏi Lý Diệu tới cùng. Người tu chân dù sao cũng khác với người thường, không ít học sinh đều xuất thân từ thế gia tu chân, gia học uy nguyên, đều có tuyệt nghệ công giấu dưới đáy hòm. Còn có một số người từ nhỏ đã có kỳ ngộ, hoặc là từng chém được dị thú, hoặc là từng ăn dị quả, hoặc là trong lúc vô tình có được thần thông tuyệt thế. Ở tu chân giới, đây đều là những chuyện quen thuộc. Nếu tùy tiện đi tới hỏi, Ê, bạn học, vì sao ngươi có thể ngủ say trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp, có phải có kỳ ngộ gì không, hay là nói ra cho mọi người được mở mang tầm mắt nhé? Những lời này vừa được ngươi ra, cho dù Lý Diệu đánh cho người này thành đầu heo ngay tại chỗ thì cũng chẳng ai nói được gì. Về phần lão sư thì càng không quan tâm tới việc này, đại học và trung học là hoàn toàn bất đồng, lão sư trung học có lẽ còn theo đuôi học sinh như quản gia, nhưng ở đại học thì học sinh muốn học, lão sư sẽ tận tình dạy bảo, còn nếu ngươi ngủ cả ngày thì đó là sự tự do của ngươi, sẽ không có ai can thiệp. Dù sao, đều là người trưởng thành rồi, đường của mình thì phải tự mình bước. Hơn nữa Nguyên Mạn Thu đang bận, trùng kiến khoa luyện khí, luôn làm việc ở ngoài, liên lạc với luyện khí sư phái rễ cỏ phân tán ở các nơi, căn bản không có thời gian quan tâm tới loại việc nhỏ này. Nàng ta còn tưởng rằng Lý Diệu muốn học xong toàn bộ khóa lý luận căn bản thì phải mất chừng 2-3 tháng. Lý Diệu giống như là một gốc cỏ dại, ra sức sinh trưởng phía dưới gạch ngói vụn mà mọi người không ai thấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi ngày hắn đều bỏ 12 tiếng đồng hồ trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp. Khi người khác cho rằng hắn đang ngủ thì thần hồn của hắn lại đắm chìm trong luyện thiên tháp, tập trung tinh thần tập gần trăm chương trình lý luận căn bản. 10 ngày trong thế giới hiện thực tương đương với hơn 3 tháng trong luyện thiên tháp, Lý Diệu cuối cùng đã toàn bộ thuộc lòng, hấp thu, thông hiểu đạo lý của 88 chương trình lý luận căn bản. Sau đó hắn hướng ánh mắt về phía kinh điển lý luận cấp bậc cao hơn. Mục tiêu của hắn là dùng nửa tháng trong hiện thực, 5 tháng trong luyện thiên tháp, đọc hết một lượt đại bộ phận tác phẩm kinh điển. Cho dù không thể lý giải, cũng phải ghi sâu vào đầu, xây dựng căn bản kiên cố nhất cho bước tu luyện tiếp theo. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu đầu tiên là học tập Ngọc Giản khai quật được từ trong phế tích. Ngọc Giản là một loại pháp bảo cực kỳ đặc thù, chuyên môn dùng để lưu giữ thần niệm, thường thường có thể trải qua ngàn năm, vỏ ngoài cực kỳ kiên cố, còn khắc phù trận đặc thù, đảm bảo thần niệm bên trong không mất đi. Bởi vậy trong vụ nổ, có không ít ngọc giản được bảo tồn. Đại bộ phận ngọc giản bên trong lưu trữ số liệu tu luyện và quá trình luyện khí, bằng vào thực lực hiện tại của Lý Diệu vẫn chưa thể phân tích hoàn toàn. Có điều có một bộ phận nhỏ khác chính là bút ký dạy học, tâm đắc luyện khí cùng với lý luận riêng mới sáng tác được một nửa của các vị tiền bối khoa luyện khí. Có thể nói, tòa nhà cao vạn trượng của lý luận luyện khí toàn bộ phái rễ cỏ chính là được dựng trên hòn đá tảng không bắt mắt này. Mà ngọc giản của Đinh Dẫn thì lại có chỗ bất đồng. Đinh Dẫn là một luyện khí sư chủ lưu học thức uyên bác, lý niệm luyện khí của hắn thiên về phái tinh anh, giải thích lại vô cùng vững chắc, tạo cho người ta một loại cảm giác có lý có tình. Đồng thời nghiên cứu lý luận của cả hai phe phái, Bất kể là phái nào cũng đều có thể ba hoa xích thố, nhưng lại tranh phong tương đối, giống như là quan sát hai đại cao thủ đỉnh phong quyết đấu, khiến Lý Diệu sinh ra cảm giác hoa cả mắt. Đấy vẫn chưa hết. Trong luyện thiên tháp, Lý Diệu lại tiếp xúc với những giác phẩm luyện khí của tu chân giới cổ đại 4 vạn năm trước. Lý niệm của thuật luyện khí thượng cổ có chỗ bất đồng với hai lưu phái lớn hiện đại, tuy rằng cũng tôn trọng sự đơn giản trực tiếp, nhưng trên chuyển hoán và cuốn linh năng thì lại có khác biệt cực lớn, một bộ phận thiết kế và vận dụng phù trận hạch tâm thậm chí là hoàn toàn ngược nhau. Thế này hay rồi, vào thời khắc hai đại cao thủ đỉnh phong quyết đấu kịch liệt nhất, từ bên cạnh lại có cao thủ võ cổ từ đâu chui ra, khiến cho chiến cuộc vốn đã rắc rối phức tạp lại càng thăng cấp toàn diện. Tới về sau, tình huống thường thường sẽ biến thành Lý Diệu vừa bị quan điểm nào đó của Đinh Dẫn thuyết phục, cho rằng đây là chân lý không thể bàn cãi. Kết quả trong ngọc giảng các sư phụ phái rễ cỏ lưu lại phát hiện một loại cách nói khác, hơn nữa có đại lượng số liệu để duy trì, toàn diện, ngắn gọn hơn. Không thể cãi lại, quả thực là chân lý trong chân lý. Đang lúc Lý Diệu liên tục gật đầu, tiếp nhận loại quan điểm này thì bất thình lình lại từ trong sách cổ của 4 vạn năm trước nhìn thấy một loại quan điểm hoàn toàn mới, phủ bụi đã lâu, hơn nữa nhìn qua thì ngắn gọn, rõ ràng, không thể bàn cãi hơn, giống như là không thể dao động. Cứ như vậy, tòa nhà lý luận mà Lý Diệu trong vòng một ngày xây dựng nên, nhưng sau một giờ lại hoàn toàn bị phá vỡ. Mà tín niệm kiên định hắn trong một giờ vừa dựng lên thậm chí sẽ bị phá nát một cách vô tình trong một giây. Cả nửa tháng, cơ sở lý luận của hắn bị đánh nát hết lần này tới lần khác, lại hết lần này tới lần khác xây dựng lại, loại cảm giác vừa đau đớn và khoái hoạt này thật sự còn khó tả hơn cả băng hỏa cửu trùng thiên. Cuối cùng, học tập lý luận điên cuồng đã tới giai đoạn cuối, cách cuối tháng chỉ còn lại một ngày cuối cùng. 11 giờ 50 phút tối, thêm 10 phút nữa là tới ngày hết hạn của tân nhân bản đầu tiên. Hiện tại trên tân nhân bản đã là cường giả như mây, cao thủ đầy rẫy. 100 thứ hạng đầu cơ hồ đều đã giành được hơn 100 học phân, điều này chứng minh bọn họ trong một tháng đã ít nhất học xong hơn 50 chương trình học lý luận. Mà những thiên tài tu luyện xếp trong 3 thứ hạng đầu thì không ngờ đã có được 200 học phân. Sau tên của 90% người đều điểm chuế 3 chữ tiềm long các lóng lánh. Bọn họ đều là đặc chiêu sinh, đều là tiềm long, đều là tồn tại vô cùng hiếm có ở quê nhà. Mà Lý Diệu, tên của hắn căn bản không xuất hiện trên tân nhân bản. Một tháng này hắn luôn vùi đầu khổ tu trong luyện thiên tháp, bị các loại lý luận luyện khí hoàn toàn ngược nhau khiến cho đầu óc choáng váng, cơ hồ muốn học máu, căn bản không để ý tới những việc nhỏ như thi cử. Cho nên tổng học phân của hắn vẫn là không. Trong đại hoang chiến võng, thi lý luận căn bản có thể thông qua thần niệm để tiến hành. Mỗi giây có thể truyền từ hơn 100 tới 1000 suy nghĩ, một môn thi chỉ cần 10 phút là đủ rồi. Còn cả một ngày nữa, để ta đánh hạ tất cả 88 khóa lý luận căn bản này. Bên cạnh đống phế tích của khoa luyện khí, trong một tòa nhà nhỏ 3 tầng, Lý Diệu ngồi xếp bằng giữa một đống ngọc giảng, hai mắt lấp lánh sáng. Hắc dực kiếm lười biến bay tới bay lui trên đỉnh đầu hắn. Hai con thú khôi lỗi kim loại hình thái nhện bay qua lại rất nhanh, phân loại ngọc giảng rồi đặt lên giá sách đặc chế. Một tháng trước, trừ điên cuồng học tập tri thức trong luyện thiên tháp ra chính là điên cuồng nhặt rác trong phế tích. Trừ ngọc giảng, còn có đại lượng cấu kiện pháp bảo đã tổn hại nghiêm trọng, bất kể là có giá trị lợi dụng hay không, nói chung chỉ cần vẫn chưa triệt để biến thành cục sắt ra thì Lý Diệu đều nhặt về, giành giật từng giây tiến hành sửa chữa, thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh trên tay cũng sẽ mân mê mấy chục cấu kiện. Một mặt là để kiếm thêm chút gia sản cho khoa luyện khí, mặt khác hắn đang thử ứng dụng những lý luận luyện khí vừa học được vào thực tế, dùng thực tế để kiểm nghiệm xem rốt cuộc là loại lý luận nào mới thích hợp với hắn nhất. Dù sao nơi này có vô cùng vô tận cấu kiện pháp bảo, tùy ý để hắn sử dụng. Hai thú khôi lỗi hình nhất chuyên môn dùng để sửa và bảo dưỡng ngọc giản này chính là Lý Diệu phân biệt dựa theo lý niệm luyện khí cổ đại và lý niệm luyện khí của phái rễ cỏ để sửa chữa phục hồi. Nhìn qua thì không có gì khác nhau, nhưng phù trận khu động chủ yếu lại có khác biệt nho nhỏ. Liên quan tới hai loại mô hình chuyển hóa linh năng khác nhau. Lý Diệu chuẩn bị kiểm tra thử xem rốt cuộc là loại mô hình chuyển hóa nào có hiệu suất cao hơn, linh năng tiêu hao ít hơn, thời gian sử dụng lâu hơn. Nếu có thể sưu tập đủ cấu kiện sẽ nghiên cứu ngọc giản của Đinh Dẫn thấu triệt hơn một chút, Lý Diệu vẫn muốn dùng phương pháp của phái Tinh Anh để sửa chữa một con thú khôi lỗi loại tương tự, so sánh cả ba con với nhau mới có thể đưa ra kết luận. Trải qua một tháng học tập chuyên sâu, Lý Diệu không còn là kẻ ngu ngơ không biết trời cao đất rộng, hắn tất nhiên vẫn kiên trì lý niệm của phái rễ cỏ, nhưng hắn cũng thừa nhận, rất nhiều lý niệm của phái tinh anh đích xác có chỗ độc đáo riêng, có thể trở thành đạo luyện khí chủ lưu của liên bang trong mấy trăm năm qua cũng không phải là hư danh. Có lẽ một ngày kia, hắn có thể dung hợp tinh hoa của thuật luyện khí thượng cổ và lý niệm luyện khí của tinh anh vào trong lý niệm của phái rễ cỏ, phát triển ra thuật luyện khí yêu tinh lưu, độc nhất vô nhị. Có điều hiện tại, Lý Diệu cười một cách quỷ dị, bốn sợi linh ti màu đỏ từ trán đột nhiên chui ra, vô thanh vô tức đâm tới hắc dực kiếm trong không trung. Vào khoảnh khắc hắn vương linh ti ra, từ trên hắc dực kiếm cũng có bốn sợi linh ti màu đen đỡ lấy linh ti của Lý Diệu. Tổng cộng có 8 sợi linh ti đỏ và đen giống như 8 thanh phi kiếm quấn lấy nhau, trình diễn một hồi đại chiến mà mắt thường không thể nhìn thấy. So sánh với một tháng trước, linh ti của Lý Diệu đã trở nên tráng kiện hơn, linh hoạt hơn, cực hạn kéo dài cũng dài hơn. Có điều linh ti trên hắc dực kiếm cũng trở nên tráng kiện linh hoạt hơn, hai bên ngươi tới ta đi giữa không trung, công thủ đảo lộn, lực lượng ngang nhau. Lý Diệu mỉm cười, từ trong hơn 1000 huyệt khiếu ở tứ chi bách hải trào ra linh năng cường đại. Tất cả đều tụ tập trong linh căn, không ngờ sinh ra sợ linh ti thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đến cuối cùng, từ trong linh căn không ngờ mọc ra hơn 10 sợi linh ti, mỗi sợi linh ti đều dài ít nhất 12-13 thước. 10 sợi linh ti từ trong linh căn tách ra, đồng thời chiều dài của mỗi sợi linh ti đạt tới ít nhất 10 thước. Đây là dấu hiệu đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2. Mà đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Khi 10 sợi linh ti màu đỏ bao vây hắc dực kiếm, bỗng nhiên gặp lại giữa không trung, mỗi một sợi linh ti đều xoay tròn 90 độ, độ thể hiện ra góc vuông vô cùng tiêu chuẩn, đan vào nhau thành một tấm lưới kính không kẽ hở. Linh ti có thể xoay 90 độ, hình thành một góc vuông tiêu chuẩn, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, chứng minh sự thao túng của người tu chân đối với linh ti đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Nói một cách khác, Lý Diệu đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 3. Thời gian một tháng, sau khi Lý Diệu tiêu hóa hấp thu yêu năng khổng lồ trên chiến trường, lại hết ngày này đến ngày khác ngâm mình trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp, tốc độ hoạt động của tế bào não trường kỳ ở trạng thái 331%, thần hồn bất tri bất giác đã trở nên càng lúc càng cường đại. Lại thêm hắn và Hắc Dực kiếm tình cờ nghĩ ra phương pháp tu luyện, linh ti triền đấu, một khi rảnh là kích phát ra linh ti đánh nhau chết sống. Linh ti dùng phương thức này để tu luyện, chẳng những tráng kiện, nhanh nhẹn, dài hơn, nhanh hơn, cứng hơn linh ti của người tu chân bình thường mà hiệu suất cắn nuốt linh năng cũng đề thăng rất lớn. Tuy rằng không ít đệ tử của hào môn đại tộc dựa vào tích góp đại lượng tài nguyên, cũng có thể trước lúc 20 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 3. Có điều đối với vô danh tiểu tốt không hề có bối cảnh như Lý Diệu mà nói, có thể trong một tháng ngắn ngủi thăng liền 3 cấp, tuyệt đối là một kỳ tích. Nhìn lướt qua đồng hồ treo tường linh tử trên tường, vừa đúng 12 giờ, Lý Diệu thu hồi linh ti, liếm liếm môi, khẩn cấp đăng nhập vào đại hoang chiến võng. Theo cuối tháng đã tới, chém giết tranh đoạt tân nhân bản càng thêm kịch liệt, cảnh tượng trong chiến võng cũng đã xảy ra biến hóa, trời biến thành màu đỏ, bốn phía vang lên tiếng trống trận rung động lòng người, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, minh tưởng hai chữ thi cử. Vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng ùa tới, hóa thành 88 thủy tinh hình thoi đỏ như máu. Mỗi một viên thủy tinh hình thoi bên trong đều ẩn chứa thần niệm khổng lồ, đại biểu cho 80-80 cuộc thi. Lý Diệu nhìn một lượt, ánh mắt tập trung trên một thủy tinh hình thoi góc cạnh rõ ràng, viên thủy tinh màu máu này lập tức trở nên chấn động. Tân sinh Lý Diệu, xác định muốn tham gia cuộc thi lý luận sơ cấp thân pháp phi yến lưu quang ư. Xác định. Bùng. Thủy tinh màu máu vỡ tan trên đầu hắn, những mảnh vụn màu máu xoay tròn cao tốc chung quanh hắn, biến ảo thành một cảnh tượng huyền bí. Lý Diệu đứng thẳng trên hư không, dưới chân là vực sâu vô tận, vô số chim yến bay lượn trong cuồng phong, còn có mấy đạo hư ảnh trong suốt dùng chim yến làm đá kê chân, thi triển ra thân pháp vô cùng linh hoạt, vù vù vù, giống như yêu linh trong gió. Đầu tiên, xin dùng phương thức minh tưởng để tóm tắt nguồn gốc và truyền thừa của thân pháp phi yến lưu quang. Trong gió truyền đến một thanh âm rất nhẹ nhàng. Tinh thần Lý Diệu chấn động, bắt đầu làm bài. 5 giờ chiều, trên trời cao ngàn trượng toàn là mây đỏ, ánh sáng chói lọi. Nơi này là một trong mấy chục tòa phù không sơn cao nhất của Đại Hoang Chiến Viện, cũng là một doanh trại huấn luyện vô cùng tàn khốc, được gọi là Tiềm Long Các. Người tiếp nhận huấn luyện đặc biệt ở đây đều tự coi mình là Tiềm Long, một ngày nào sẽ phi long tại thiên, oai phong một cõi. Đây cũng không phải là tự đại, mà là tự tin, bởi vì bọn họ là những học sinh ưu tú nhất Đại Hoang Chiến Viện từ Thiên Nam Hải Bắc tìm về, là những người nổi bật nhất trong hàng tỷ thiếu niên của liên bang. Thi đại học với họ mà nói chỉ là trò chơi của trẻ con, bọn họ căn bản khinh thường không thèm tham gia. Đúng vậy, hơn trăm học sinh tụ tập ở đây đều là đặc chiêu sinh xuất sắc trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn. Trên một bình đài nhô ra ngoài bên rìa Phù Không Sơn, bốn người trẻ tuổi khí trường cường đại, như chiến đao đang đứng đón gió. Tân sinh Triệu Thiên Trùng của Loạn Nhận Đường, cha mẹ đều là tán tu, không lệ thuộc vào bất kỳ tông phái nào, là dựa vào liệp sát yêu thú trong đất hoang mà sống. Hắn từ khi còn ở trong tả lót đã được mẫu thân cõng sau lưng mà chém giết với yêu thú, người khác uống sữa còn hắn là uống máu yêu thú mà lớn lên. Khi 11 tuổi đã tự mình ra trận trảm sát yêu thú, năm nay chỉ mới 19 tuổi, đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 3, rất có xu thế đuổi kịp và vượt qua yêu đao Bành Hải. Tân sinh Lỗ Thiết Sơn của Thiết Quyền Hội, đến từ Ma Quyền Môn, phụ thân là tu sĩ trúc cơ của Ma Quyền Môn, bất hạnh vẫn lạc trong một lần đối kháng với thú triều. Hắn được rất nhiều trưởng lão của Ma Quyền Môn nuôi dưỡng thành người, từ nhỏ đã tiếp nhận tu luyện đấu võ nghiêm khắc nhất, so với Triệu Thiên Trùng thì nhỏ hơn nửa tuổi, cũng đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 3. Tân sinh Cố Phi Huyền của Quỷ Họa Phù, tân sinh Ôn Nhược Dung của Liễu Diệp Đao đều xuất thân từ thế gia tu chân, cha mẹ ít nhất cũng có một người là người tu chân, trời sinh đã có huyết mạch cường đại, từ nhỏ đã tiếp nhận sự tu luyện vô cùng điên cuồng. Trên con đường trưởng thành là mang vòng sáng, thiên tài, một đường đi tới. Triệu Thiên Trùng, ta thua. Lỗ Thiết Sơn có chút khàn khàn nói, trong thanh âm lại ẩn chưa vẻ hưng phấn. Tuy hắn mới 18 tuổi, thoạt nhìn lại như 38 tuổi, cả người giống như là nham thạch mấy trăm năm bị bão cát tập kích. Đặc biệt là trên nắm tay phủ đầy những văn lộ rắc rối phức tạp, giống như là phủ lên một lớp vảy rồng. Bốn người chúng ta đều là tân sinh mạnh nhất trong Tiềm Long Các, đã hẹn trước là phải đọ cao thấp. Kết quả ba chúng ta đều có được 203 học phân, chỉ có ngươi có được 205 phân, cách cuối tháng chỉ còn lại mấy tiếng, mọi người đều thi xong tất cả chương trình học rồi. Triệu Thiên Trùng, xem ra ngươi là số một tân nhân bản, người mới mạnh nhất của Đại Hoang Chiến Viện rồi. Lỗ Thiết Sơn ngừng lại một chút, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, tiếp tục nói. Giỏi, rất giỏi, ta từ nhỏ lớn lên ở Ma Quyền Môn, các thiếu niên cùng thời trong tông phái cũng coi như là không ít. Nhưng không ai có thể khiến ta kích phát ra toàn bộ ý chí chiến đấu, thường thường ta chỉ phát huy 80% thực lực là đã có thể đánh bại họ rồi. Nhân sinh như vậy thật sự là quá nhàm chán. Không ngờ vừa bước vào trường đại học đã được nếm trải tư vị thảm bại, tư vị này thật sự không tồi. Hắn nheo mắt lại, rung động ngón tay thô to, gằn từng chữ. Triệu Thiên Trùng, ngươi đã triệt để kích phát ý chí chiến đấu của ta. Một tháng tiếp theo ta sẽ dùng 200% nỗ lực để điên cuồng tu luyện. Đệ nhất tân nhân bản tháng sau nhất định không phải là ngươi. Triệu Thiên Trùng dáng người cao gầy, khuôn mặt âm trầm, còn chưa nói gì thì một thanh niên trên mặt đầy hình xăm ở bên cạnh cười rộ lên. Lỗ Thiết Sơn, ngươi đừng quên ta và Ôn Nhược Dung, học phân hai người chúng ta có được cũng không hề ít hơn ngươi. Đúng vậy. Nữ tử duy nhất trong bốn người, Ôn Nhược Dung mặc váy dài mỉm cười, thanh âm vô cùng ôn hòa, nhưng lời nói ra lại sắc bén giống như liễu diệp đao. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là cạnh tranh hình thức gì ta cũng dùng tỷ số cách biệt để hoàn toàn nghiền ép đối thủ, trong những người cùng thế hệ, ngay cả một người có thể đấu với ta vài ba hiệp cũng không có. Không ngờ hôm nay xuất hiện liền ba người, một người trong đó còn hơn hẳn ta. Thú vị, đúng là thú vị, ta càng lúc càng chờ mong đối với cuộc sống đại học sau này. Cho tới lúc này, Triệu Thiên Trùng mới lạnh lùng nói. Hoan nghênh các ngươi tùy thời khiêu chiến ta, ta cũng rất muốn thử tư vị thất bại. Bốn người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Loại thiên tài tu luyện như bọn họ, sợ nhất không phải là cạnh tranh mà là không có đối thủ, loại tư vị rút kiếm mà chung quanh không có ai đỡ được này thật sự là quá tịch mịch. Hiện tại xuất hiện liền nhiều đối thủ cạnh tranh vừa là bạn vừa là thù như vậy, thật sự là không thể tốt hơn. Vốn ta nghe Đinh Linh Đan lão sư nói, trong tân sinh còn có một người tên là Lý Diệu thực lực rất không tồi, có thể phân cao thấp với ta, lúc ấy ta còn mong mãi, không ngờ sau sự cố của khoa luyện khí, hắn liền yên lặng, hiện tại hoàn toàn không có thanh âm gì. Lỗ Thiết Sơn có chút tiếc nuối nói. Cố Phi Huyền cười khinh miệt. Rất bình thường thôi mà, trung học và đại học là hoàn toàn khác nhau, không ít người nổi tiếng ở trung học, vừa tiến vào đại học liền lặng lẽ không một tiếng động. Đó là bởi vì bọn họ căn bản chỉ có tiêu chuẩn của học sinh trung học. Ôn Nhược Dung cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Người này ta cũng từng có nghe nói, là thần ngũ thôi. Kỳ thật thực lực cao thấp là một chuyện, có nỗ lực hay không lại là một chuyện khác. Ta cũng không kỳ thị các bạn học thực lực không cao. Dù sao thiên phú là có cao có thấp, chỉ cần nỗ lực phấn đấu là được rồi. Nhưng ngay cả phấn đấu cũng không phấn đấu, cả ngày vùi đầu ngủ ngon, đây hoàn toàn là đang trốn tránh sự thật. Chẳng lẽ dựa vào ngủ mà có thể dựng lại được khoa luyện khí à? Nghe nói hắn còn được Đinh Linh Đan lão sư ra sức mời chào, Đinh Linh Đan lão sư là nhân vật truyền kỳ của Đại Hoang Chiến Viện, sao lần này lại nhìn lầm nhỉ, đi chiêu mộ một tên phế vật không hề có ý chí chiến đấu như vậy. Bốn người còn đang bình phẩm từ đầu đến chân thì trên một bình đài cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng rít. Gì cơ, ta bị đá ra khỏi 100 thứ hạng đầu rồi á. Không thể nào. Lông mày Lỗ Thiết Sơn nhướng lên, ngạc nhiên nói. Là Tào Giang, hắn vừa hay xếp thứ 100, ta nhớ rõ là có chênh lệch rất lớn với số 101, cách 7-8 phân cơ mà, không ngờ bị vượt qua rồi à. Tiểu tử này thật xui xẻo. Chen vào được 100 thứ hạng đầu của tân nhân bản, có thể giành được các loại phần thưởng, khác với thứ 101, cho nên Tào Giang mới hết một cách tê tâm liệt phế như vậy. Lỗ Thiết Sơn nhếch miệng cười, gọi. Tào Giang, tới đây. Lập tức, một nam sinh dáng người trung đẳng, da ngăm đen, mặt như đưa đám xuất hiện trước mặt bốn thiên tài tu luyện. Cho đến lúc này, Tào Giang vẫn chưa hoàn hồn, trong mắt phủ đầy tơ máu, hận không thể cắn lấy vài học phân từ trên người ai đó. Tào Giang, hiện tại ngươi đã biết trong trường học Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây chưa? Không chỉ là Tiềm Long các chúng ta, cho dù là trong các học sinh bình thường cũng có rất nhiều người xuất thân trạng nguyên của trường trung học, ví dụ như Trương Sấm, trạng nguyên của trường trung học thành phố Sa Nam. Thực lực của hắn gần bằng với các đặc chiêu sinh trong Tiềm Long các. Ngươi bị đá ra khỏi tân nhân bản cũng là rất bình thường. Lỗ Thiết Sơn đấm một quyền không nhẹ không nặng vào ngực Tào Giang, cười nói. Ngươi đừng thất vọng, một lần không vào bảng thì có làm sao. Tháng sau điên cuồng tu luyện cùng ta, một lần nữa giết lên, thế mới giống nam nhân. Tào Giang vốn còn có chút buồn bực, bị Lỗ Thiết Sơn nói như vậy thì cũng nghĩ thông suốt, lè lưỡi nói. Điên cuồng tu luyện cùng Thiết Sơn đại ca à. Ta còn muốn sống mà. Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều cười rộ lên. Lỗ Thiết Sơn thuận miệng hỏi. Đúng rồi, người đẩy ngươi ra khỏi bảng là ai thế? Đặc chiêu sinh hay là học sinh bình thường? Ta nhớ rõ mấy người phía sau đều thua ngươi rất nhiều phân cơ mà, sao đột nhiên lại bạo phát thế? Tào Giang vào đầu bứt tai, có chút mê mang nói. Không phải mấy người đuổi sát sau lưng ta, là Lý Diệu. Lý Diệu. Lỗ Thiết Sơn chớp mắt, cái tên này nghe rất quen thuộc, hình như vừa rồi còn treo bên miệng. Có điều sao lại vậy được? Lý Diệu nào? Còn Lý Diệu nào nữa? Là thần ngũ Lý Diệu, học sinh duy nhất của khoa luyện khí. Gì cơ? Lỗ Thiết Sơn, Triệu Thiên Trùng, Cố Phi Huyền, Ôn Nhược Dung đồng thời biến sắc. Đặc biệt là Ôn Nhược Dung, hai má lập tức nóng rực. Nàng ta tay chân luống cuống mở tinh não ra xem tân nhân bản, miệng lầm bầu. Không thể nào, chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Cố Phi Huyền lúng túng nói. Xem ra Đinh Linh Đan lão sư không nhìn lầm người, tiểu tử này vẫn rất khá. Ta biết có một số người không thích học từng môn mà thích học hết tất cả chương trình học rồi mới thi một thể. Cho rằng như vậy mới có thể nắm giữ lý luận một cách toàn diện thấu triệt, Lý Diệu chắc chính là người như thế. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ôn Nhược Dung hoa dung thất sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình, miệng há to như có thể đút vừa hai quả trứng vịt. Không phải là thứ 100 thôi à, sao có thể dọa ngươi thành như vậy? Tuy nói thực lực của đặc chiêu sinh chúng ta khá mạnh, nhưng cũng phải chừa lại đường sống cho học sinh bình thường. Không thể chiếm hết 100 thứ hạng đầu trên tân nhân bản được. Ha ha ha ha. Cố Phi Huyền cười vô cùng thoải mái, không để chuyện này ở trong lòng. Không, không phải thứ 100. Ôn Nhược Dung lắp bắp nói. Hả? Là thứ 90, không đúng, là thứ 87. Thế thì sao, sau khi tiến vào 100 thứ hạng đầu, học phần của mọi người đều cách biệt không lớn. Thi thêm một môn là có thể đề thăng mười mấy bậc, rất bình thường thôi mà. Nhưng, Lý Diệu, hắn ở đằng sau còn 30 môn thi nữa. Gì cơ? Cố Phi Huyền gầm lên. Lập tức, từ các gốc của Tiềm Long các truyền đến những tiếng hét thảm, giống như ôn dịch khủng bố đang lan tràn. Hả? Xếp hạng của ta lại đi xuống à? Ai mà điên cuồng thế, sắp hết hạn rồi vẫn còn thi, còn một hơi giành được nhiều học phân như vậy. Lý Diệu. Lý Diệu. Không ổn rồi, ta bị đá ra khỏi thứ 70 rồi. Có lầm hay không vậy? Ta bị đá ra khỏi thứ 50 rồi. Lý Diệu giống như là một chiếc đồng hồ treo tường linh tử vô cùng chuẩn xác, cứ cách 10 phút học phân của hắn sẽ biến hóa một lần, mỗi lần biến hóa đều có thể khiến hắn lên liền mấy cấp bậc trên tân nhân bản, một cước đá bay mấy tên đặc chiêu sinh trên Tiềm Long Các. Sau 5 tiếng, 10 giờ tối. Trong Tiềm Long Các là một mảng tĩnh mịch, hơn trăm tên đặc chiêu sinh đều tụ tập trên bình đài lớn nhất ở đỉnh chóp Phù Không Sơn, nhìn chằm chằm màn hình cực lớn phía trước. Không ai nói gì, thậm chí không có ai thở mạnh, bình đài chứa hơn trăm người mà chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Tim của mọi người đều đang đập rất nhanh. Bởi vì trên tân nhân bản, tên của Lý Diệu đang thế như trẻ tre vết vào 10 thứ hạng đầu, ở sau 4 thiên tài tu luyện, chiếm vị trí thứ 5. Hơn nữa, tên của Lý Diệu lại lấp lánh điên cuồng, lại vượt qua một môn thi, tổng cộng có 204 học phân, vượt qua 3 thiên tài tu luyện bọn Lỗ Thiết Sơn, cách Triệu Thiên Trùng chỉ còn một bậc. 3 thiên tài tu luyện xuất thân từ thế gia tu chân đã bị đá xuống. Lỗ Thiết Sơn hoàn toàn không biết phải nói gì. Quá biến thái, đầu của tên này rốt cuộc là làm bằng gì vậy, ta thật sự muốn giải phẫu để nghiên cứu. Ông Nhược Dung vạn lần không hiểu. Các đặc chiêu sinh còn lại vô cùng điên cuồng, chỉ mất một giây là từ tĩnh mịch biến thành sôi trào. Có nhầm không vậy, người này quá điên cuồng rồi, không ngờ trong một ngày vượt qua 87 môn thi, tỷ lệ thi qua là 100%. Hơn nữa hắn mỗi môn thi chỉ tốn 10 phút, chứng tỏ truyền thần niệm của hắn vô cùng cường đại, ít nhất cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 2. Người này không phải được gọi là thần ngủ sao, không phải cả ngày chỉ thấy hắn ngủ vùi trong khoang làm tỉnh táo siêu cấp à. Sao lại mạnh như vậy được? Trong tứ đại cao thủ của Tiềm Long Các chúng ta đã có 3 người bị hắn đá xuống, hiện tại chỉ còn lại một mình Triệu Thiên Trùng, 2 người chỉ kém nhau một học phân, mà Lý Diệu vẫn còn một môn thi cuối cùng, liệu có thể là... Ngay cả Triệu Thiên Trùng cũng bị hắn đánh bại không? Sao có thể như vậy được, đùa quá trớn rồi đó. Ánh mắt của tất cả đặc chiêu sinh đều hướng về phía Triệu Thiên Trùng, muốn qua nét mặt của Triệu Thiên Trùng nhìn ra một số manh mối. Triệu Thiên Trùng vẫn lạnh lùng, âm trầm, trấn định tự nhiên, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích. Nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn rồi. Đang lúc hơn trăm Tiềm Long đều bị biểu hiện kinh người của Lý Diệu khiến cho chấn động thì Lý Diệu cũng đang đổ mồ hôi lạnh, tâm lý bất ổn. Hắn đang ở trong Đại Hoang Chiến Võng tiến hành môn thi cuối cùng. Hắn toát mồ hôi lạnh không phải vì độ khó của môn thi quá cao mà là quá đơn giản. Môn thi này của hắn là luận hiệp nghĩa. Nghe thì chỉ là một chương trình học vớ vẩn vô dụng, chỉ cần hô lên mấy khẩu hiệu như chúng ta đều là danh môn chính phái, gặp chuyện bất bình đương nhiên phải rút dao tương trợ. Máu tươi của cường giả nên chảy vì kẻ yếu. Tà ma ngoại đạo là phải tru diệt, là có thể vượt qua. Hơn nữa trong sách giáo khoa cũng đúng là viết như vậy. Ngay cả tiến hành một nửa cuộc thi cũng đều là nội dung như vậy, hoàn toàn là tặng học phân. Nhưng xác suất đạt tiêu chuẩn của môn này lại chỉ có 32%. Chỉ có 32% xác suất đạt tiêu chuẩn. Lý Diệu vừa trả lời vừa nghĩ thật nhanh trong đầu. Cũng may thời gian còn lại rất nhiều, hắn có thể từ từ nghĩ đáp án. Chủ trì môn thi luận hiệp nghĩa này là một người tu chân trung niên mày kiếm mắt sáng, chính nghĩa lẫm nhiên, cũng là từ vô số đạo thần niệm ngưng kết mà thành, vừa nhìn đã biết là tạo hình đại hiệp tiêu chuẩn nhất. Đặc biệt là loại mỗi đêm trước khi ngủ phải trảm sát vài ba tên tà ma ngoại đạo mới có thể ngủ ngon. Hắn giống như vô cùng hài lòng với những câu trả lời trước của Lý Diệu, liên tục gật đầu, tổng kết. Tốt, ngươi nói rất hay, người trong chính đạo chúng ta sở dĩ phải trừ bạo giúp kẻ yếu, giữ gìn chính nghĩa, chính là bởi vì chúng ta hiệp can nghĩa đảm, có một bầu nhiệt huyết, phải không? Lý Diệu đang muốn gật đầu thì trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, thốt lên. Đây chỉ là một trong đó thôi. Hả? Vị đại hiệp này rất kinh ngạc. Vậy còn gì nữa? Chúng ta sở dĩ phải trừ bạo giúp kẻ yếu, duy hộ chính nghĩa, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh, là để chủ trì chính nghĩa có lợi đối với chúng ta. Lý Diệu trả lời rất nhanh. Có lợi ích gì? Trong mắt đại hiệp chợt lóe tinh quang, truy hỏi. Cái gì là chính nghĩa? Theo ta, chính nghĩa chính là trật tự xã hội, là pháp tắc văn minh. Mà ở dưới trật tự xã hội hiện hữu, người tu chân chúng ta đều là người được lợi, hưởng thụ lợi ích lớn nhất mà trật tự này mang đến, đương nhiên là phải giữ gìn nó. Người được lợi. Giải thích một chút đi. Đại hiệp thôi cười, mặt không biểu tình, giống như có chút bất mãn đối với cách nói không nói chuyện chính tà, chỉ nói lợi ích của Lý Diệu. Lý Diệu đã nói ra một câu, chính là tên đã trên dây không thể không phát, hắn kiên trì nói tiếp. Trong trật tự xã hội mà Tinh Diệu Liên Bang hiện tại đang vận hành, người tu chân chúng ta là tinh anh của các ngành các nghề. Bất kể là danh dự, địa vị hay là thu nhập đều cao hơn so với người bình thường. Hơn nữa người thường tôn kính chúng ta, khát vọng trở thành người tu chân, từ xưa đến nay, đây là trật tự xã hội thích hợp với người tu chân nhất, bất kể là ai muốn phá bỏ trật tự xã hội này, chúng ta đương nhiên không thể để hắn thành công. Phải coi hắn là tà ma ngoại đạo để trảm sát, đây là chính nghĩa. Tu chân giới cổ đại 4 vạn năm trước, địa vị của chúng ta cũng cao thượng, được người ta tôn kính, nhưng không nghe nói có bao nhiêu cổ tu hành hiệp trượng nghĩa, hy sinh cho kẻ yếu. Đại hiệp cười lạnh. Không. Người thường của tu chân giới cổ đại chỉ sợ hãi người tu chân, chứ không hề tôn kính, huống chi người tu chân của thế giới cổ tu không thoải mái được như hiện đại. Lý Diệu lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói. Lấy ta ra mà nói, ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp vừa bước vào tu chân giới, nếu đặt ở cổ đại ta sẽ bị người tu chân cấp cao coi là nô bộc, một khi ta thể hiện được tài năng, hoặc là có được thiên tài địa bảo, còn phải thời khắc phòng bị người khác tới người đoạt bảo, mà cũng sẽ phải tranh đấu với người cùng thế hệ. Ai nấy đều muốn dẫm lên đầu người khác để đi lên, có thể đâm vào lưng người ba đao thì tuyệt đối sẽ không chỉ đâm hai đao, phải sống những ngày tháng luôn phải lo lắng sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả ỉ đái cũng không thoải mái như vậy thì còn tu được chân gì. Hiện đại thì khác, hiện tại văn minh tiến bộ, một luyện khí kỳ nho nhỏ như ta đây cũng có thể tiêu diêu tự tại ở học phủ cao nhất của quốc gia, nghiên cứu đại đạo chân ngã huyền diệu khó giải thích, cho dù ta có được kỳ công tuyệt nghệ, thiên tài địa bảo gì cũng không có ai dám trắng trợn cướp đoạt. Nếu ai dám thử thì chính là kẻ địch của toàn bộ liên bang. Ở trong hoàn cảnh này, ta có thể yên tâm tu luyện, hiệu suất đâu chỉ đề thăng gấp trăm lần. Cuối cùng có thể trở thành người tu chân cấp cao đương nhiên là tốt, cho dù không thành được người tu chân cấp cao, cả đời là luyện khí kỳ thì cũng chẳng sao, sau khi ra ngoài xã hội cũng vẫn có thể tìm được một công tác không tồi, sống một cách thoải mái. Ngươi nói xem trật tự xã hội có thể khiến ta tiêu diêu tự tại như vậy, liệu có đáng để ta bảo vệ hay không? Đại hiệp không chút biến sắc. Ngươi nói không sai, có điều chúng ta cũng có thể phân cách xã hội thành hai bộ phận, ở trong người tu chân chúng ta chú trọng đạo lý, chú trọng pháp luật, chú trọng chính nghĩa, mà đối với những người thường bình thường như con kiến thì coi bọn họ là nô lệ để áp bức, ép họ phải tìm kiếm tài nguyên, tạo ra tài phú để chúng ta hưởng dụng. Loại trật tự xã hội này cũng có thể khiến ngươi được sống thoải mái mà không phải gánh vác một chút trách nhiệm nào, thế không phải cũng tốt à? Không tốt, không tốt một chút nào, không nói đến chế độ nô lệ và chế độ phong kiến có hiệu suất thấp, không thể thích ứng với văn minh tu chân tiên tiến, quan trọng hơn là, chúng ta còn có một đối thủ cạnh tranh lớn nhất, người tu ma. Người thường không nhất định phải dựa vào người tu chân, vạn nhất bức người ta quá, người ta dùng huyết tế câu dẫn thiên ma hàng lâm, toàn bộ ngàn vạn người của thành trấn hết thảy ma hóa, dưới sự xuất lĩnh của ma đầu, tạo thành ma quân hủy thiên diệt địa, đừng nói là mấy người tu chân, cho dù là một tông phái tu luyện cũng có thể bị cắn nuốt. Cặn cũng chẳng còn. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Đại hiệp nghe vậy, bỗng nhiên cười gằn. Tiếp theo hình ảnh bốn phía biến thành một động quật âm trầm khủng bố, mà đại hiệp cũng biến thành hình tượng tà ác tóc tai bù xù, trên cổ đeo một cái vòng đầu lâu. Một khi đã như vậy, chẳng thà mọi người đều xé rách da mặt, tu ma hết đi. Tu ma thật tốt, suy nghĩ thoải mái, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói. Một cửa hàng bánh bao mở mấy chục năm, bỗng nhiên đổi nghề đi bán hoành thánh, có cạnh tranh được với tiệm hoành thánh có tổ truyền mấy trăm năm ở bên cạnh không? Đại hiệp ngây ra, trong thần niệm do vô số cao thủ ngưng kết thành không ứng đối kịp với câu hỏi cổ quái này, hắn đờ đẫn nói. Gì cơ? Lý Diệu giải thích. Người tu chân chúng ta muốn chuyển hóa thành người tu ma cũng không phải không được, có điều người ta đã tu ma mấy chục vạn năm rồi, đã sớm tích lũy được kinh nghiệm vô cùng phong phú, chúng ta vừa mới học thì làm sao cạnh tranh được với người ta. Giống như là bán bánh bao mấy chục năm, thấy cửa hàng hoành thánh ở bên cạnh sinh ý tốt, liền đổi sang học bán hoành thánh, liệu có cạnh tranh được với người ta không? Huống chi sinh ý của cửa hàng hoành thánh chưa chắc đã tốt. Dù sao 3000 thế giới, người tu chân vẫn là chủ lưu, người tu ma chỉ là chó nhà có tang. Đại hiệp trầm ngâm một lát. Ngươi là nói, vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó, những người tu chân chúng ta cho dù là chuyển hóa thành người tu ma, cũng sẽ là người tu ma kém cỏi nhất, căn bản không thể cạnh tranh với người tu ma chính tông, chỉ có thể luân lạc thành tầng dưới chót của ma giới. Đây là điều chắc chắn rồi, lấy ngươi ra mà nói, ngươi cho rằng tóc tai bù xù, trên cổ đeo vòng đầu lâu thì chính là người tu ma à? Nào có đơn giản như vậy? Người tu ma là phải dụ hoặc người thường, với bộ dạng quỷ quái này của ngươi, người thường nào sẽ bị ngươi dụ hoặc chứ? Lý Diệu quan sát đại hiệp từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. Người tu ma chỉ là cách xưng hô của người tu chân, chỉ là chúng ta đối với những tà ma ngoại đạo mà thôi, người ta khẳng định sẽ không coi bản thân là ma, ta nghe nói có một số người tu ma thậm chí tự xưng là người tu tiên, mà con đường bọn họ đi chính là chân tiên đại đạo, cho dù thật sự bởi vì tu luyện tà thuật. Quanh người có u năng vây quanh, hình tượng xấu xí dữ tợn, nhưng khi xuất hiện ở trước mặt người thường, cũng sẽ huyễn hóa ra tạo hình tiên phong đạo cốt, thế mới tiện xuống tay. Đại hiệp trầm mặc. Sâu trong động quật ánh nến lay động, khiến cho bóng của hai người kéo thành rất dài. Tim Lý Diệu đập thình thịch. Vừa rồi nói những lời này hoàn toàn là phản ứng trường thi, gặp chiêu thì phá chiêu, hắn nghĩ lại thì phát hiện rất nhiều chỗ sơ hở. Nếu vị quan chủ khảo này đuổi sát đánh mạnh, hắn khẳng định là không chống đỡ nổi. Sau một thoáng, bốn phía lại biến hóa, bọn họ lại về tới đỉnh núi, gió nhẹ mây trắng, không khí tươi mát, đại hiệp cũng biến về thành bộ dạng chính khí lẫm liệt. Chúc mừng ngươi, bạn học Lý Diệu, chương trình học luận hiệp nghĩa này ngươi đã đạt tiêu chuẩn, đạt được 3 học phân. Tim Lý Diệu đập chậm lại, lập tức mừng rỡ như điên, quả thực muốn xông lên ôm lấy đại hiệp rồi xoay 3 vòng, hắn thốt lên. Ta thật sự đã thông qua. Đáp án ta nói là chính xác à? Đại hiệp mỉm cười lắc đầu. Không, lý giải của mỗi người đối với hai chữ hiệp nghĩa là khác nhau, pháp tắc văn minh tu chân lại huyền diệu khó giải thích, lấy đâu ra đáp án chính xác chứ? Một số cách nói của ngươi tất nhiên là có điểm sáng, những cái khác thì là cưỡng từ đoạt lý. Có điều, chương trình học này vốn không phải để thi được đáp án chính xác, mà là xem lý giải của ngươi đối với hai chữ hiệp nghĩa, chỉ cần không phải máy móc, nói những lời rỗng tiếng, chỉ cần có thể nói ra tiếng lòng, ngôn chi hữu vật là có thể qua được. Chỉ tiếc, rất nhiều học sinh chỉ biết học theo giáo điều trên sách vở, nói cái gì hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của chúng ta, vậy thì sẽ bị đánh rớt. Về phần hai chữ hiệp nghĩa chân chính nên lý giải như thế nào, ta và ngươi một hai câu nào có thể nói được rõ. May mà ngươi có thời gian cả đời để tìm kiếm nó, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tìm được đáp án thuộc về mình. Cố lên, bạn học Lý Diệu. Ảo cảnh vỡ vụn, Lý Diệu quay về trang chủ của Đại Hoang Chiến Võng. Ba viên thủy tinh hình thoi lóng lánh từ trên bầu trời gào thét bay vào trong cơ thể hắn. Trong đầu vang lên giọng nữ véo von dễ nghe. Tân sinh Lý Diệu, vượt qua môn thi hiệp nghĩa, đạt được 3 học phân, tổng số học phân là 207, xếp thứ nhất tân sinh bảng. Trong nháy mắt ba viên thủy tinh hình thoi màu vàng nhạt chui vào trong cơ thể Lý Diệu, chỗ cao nhất của Tiềm Long Các, ảo tượng trong màn hình lớn cũng xảy ra biến hóa. Tên của Lý Diệu lung linh đầy màu sắc, lấp lánh tỏa sáng, sau khi rung động một lúc thì thế không thể đỡ nhảy lên trên, đẩy tên của Triệu Thiên Trùng xuống dưới. Trong Tiềm Long Các đầu tiên là vang lên những tiếng kinh hô, sau đó thì trở nên im lặng. Hơn trăm đặc chiêu sinh ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói ra tâm tình đang rắc rối phức tạp như thế nào. Triệu Thiên Trùng nhìn chằm chằm tên của Lý Diệu rất lâu, ánh mắt bức người như hai thanh đao kiếm, có thể đâm thủng màn hình. Sau nửa tiếng, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Thiên Trùng cuối cùng đã rơi xuống dưới cằm, cơ mặt đang căng cứng đã thả lỏng, ánh mắt từ sắc bén biến thành nóng bỏng. Là một loại nóng bỏng tìm được kỳ phùng địch thủ. Kỳ thật. Triệu Thiên Trùng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt không còn sắc bén, cũng không còn nóng bỏng, thay vào đó là vẻ hờ hững, tất cả cảm xúc đều đóng băng ở sâu trong đôi mắt màu xám. Hắn thản nhiên nói. Có lẽ, có điều, có cần thiết không? Cố Phi Huyền sửng sốt. Ngươi có ý gì, đó chính là đệ nhất tân nhân bản đó. Triệu Thiên Trùng cười nhạt. Đệ nhất tân nhân bản tháng đầu tiên, chỉ có thể chứng minh Lý Diệu giỏi học tập tri thức lý luận mà thôi, ta lớn lên ở sâu trong đất hoang, so sánh với lý luận thì ta chú trọng thực chiến hơn. Tranh giành tranh trên khóa lý luận căn bản thì có gì thú vị? Còn nhiều thời gian mà. Chờ tiến vào thực chiến chân chính, ta tuyệt đối sẽ nghiền ép hắn bằng cách biệt học phân thật lớn. Cố Phi Huyền ngây người nửa ngày, trong mắt cũng bốc lên ngọn lửa nóng lòng muốn thử, gật đầu nói. Ngươi nói không sai, đời sống học sinh còn rất dài. Khâu thực chiến mới là quan trọng nhất, học lý luận giỏi thì có làm sao, cũng chỉ là con mọc sách mà thôi. Ta chỉ sợ người ta thực chiến và lý luận đều xuất sắc như nhau. Đừng quên hắn vừa giác tỉnh đã đánh gục một luyện khí kỳ tầng thứ ba đó. Lỗ Thiết Sơn nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm tên của Lý Diệu rồi vuốt ve quyền đầu. Đinh Linh Đăng lão sư quả nhiên không nhìn lầm người, bạn học Lý Diệu đúng là một quái vật đáng sợ. Là kình địch đáng để ta đốt cháy toàn bộ ý chí chiến đấu. Thật muốn giải phẫu đại não của tên quái vật này ra để nghiên cứu. Ôn Nhược Dung thở dài nói. Lý Diệu vẫn đắm chìm trong đại hoang chiến võng không hề biết rằng bốn tân sinh mạnh nhất trong Tiềm Long Các đã coi hắn là kình địch. Theo tiếng chuông không giờ điểm vang, hắn đã triệt để đứng vững ở vị trí số 1 của tân nhân bảng, 1000 viên thủy tinh hình thoi lấp lánh cũng như mưa to từ trên trời trút xuống, gào thét chui vào trong cơ thể hắn. Tổng học phân của hắn đạt tới 1207, tuy rằng cách 4 vạn học phân vẫn rất xa, nhưng dù sao cũng đã bước ra được bước vững chắc đầu tiên. Bùng! Bên tai truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, đại hoang chiến võng trở nên rõ ràng hơn. Bốn phía xuất hiện 7-8 khu vực bán trong suốt, phân biệt là khu nhiệm vụ, khu giao dịch, khu lôi đài, khu bài chuyên ngành, cùng với khu tự do trao đổi. Từ lúc này trở đi hắn cũng giống như bạn học cấp cao niên, tự do lựa chọn bài chuyên ngành độ khó cao, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, thậm chí là tới lôi đài đọ sức với các cường giả, thông qua các loại phương thức để điên cuồng kiếm học phân. Lý Diệu nhìn mà hoa cả mắt, không biết bắt đầu từ đâu, hắn liếm liếm môi, đang muốn nghiên cứu sâu thì ở một góc của chiến võng bỗng nhiên nhảy ra một dòng tin tức. Lão sư đã trở lại. Còn mua một lò luyện khí loại nhỏ cũ. Lý Diệu mừng rỡ như điên, vội vàng rời khỏi đại hoang chiến võng, chạy như điên tới một khu kiến trúc cực lớn khác trong phế tích. Khu kiến trúc này đã có hơn 100 năm lịch sử, vốn là kho chứa vật nguy hiểm, cho nên được xây dựng rất kiên cố, chọn dùng tường hai lớp, ở giữa còn khắc phù trận phòng ngự loại gia cố. Cho dù là phù không sơn rơi xuống, cũng không lay động mảy may. Lý Diệu và Nguyên Mạn Thu đã sớm thương lượng trước, muốn cải tạo kho hàng lớn này thành vật kiến trúc hạch tâm nhất của khoa luyện khí, phòng luyện khí. Ở giữa kho hàng trống rỗng, dựng một cái lò luyện khí loại nhỏ cao chừng 3 thước, tuy rằng là đồ cổ luyện chế hơn 100 năm trước, đen xì không bắt mắt, nhưng ít nhất cũng có thể luyện chế được một số pháp bảo đơn giản nhất. Bên cạnh lò luyện khí đặt hai con trùng thiên hống đang nằm sấp. Nguyên Mạn Thu mặt mày hớn hở, chỉ huy công nhân dỡ xuống mười mấy thùng gỗ lớn xuống, cởi bỏ cấm chế, từ bên trong đổ ra mấy vạn cấu kiện pháp bảo. Những cấu kiện pháp bảo này đều là linh kiện của lò luyện khí, lắp ráp xong dùng đại lượng tinh thạch để kích phát phù trận, lò luyện khí mới có thể vận chuyển bình thường, hiện tại vẫn chỉ là một cái vỏ sắt mà thôi. Lão Khương, thật sự rất cảm ơn ngươi, lần này Sơn Hải phái các ngươi chịu chuyển nhượng lò luyện khí với giá thấp như vậy, thật đúng là giải quyết được cái nguy trước mắt của chúng ta. Nguyên Mạn Thu thông qua linh hạt truyền thư, cảm ơn một luyện khí sư trung niên anh tuấn. Người này tên là Khương Văn Bác, là chủ quản hậu cần của Sơn Hải phái, cũng là luyện khí sư của phái Rễ Cỏ. Chính là nể mặt người cùng mạch, cơ hồ là nửa bán nửa cho, chuyển nhượng một lò luyện khí cũ cho Đại Hoang Chiến Viện. Khương Văn Bác cười vang nói: "Lão đại tỷ, đừng khách khí, lò luyện khí này đã dùng 150 năm rồi, chẳng những nhiều cấu kiện đã biến chất biến hình, hơn nữa kỹ thuật không theo kịp thời đại, không thể luyện chế pháp bảo cường đại kiểu mới nhất, chúng ta từ lâu đã không còn dùng, có thể giúp ngươi một việc nhỏ thật là không thể tốt hơn." Lý Diệu vừa đi vào kho hàng đã bị hình dáng của lò luyện khí hấp dẫn. Tuy rằng chỉ là một cái xác trụi lũi, tất cả cấu kiện vẫn còn tán loạn chung quanh, có điều vừa nghĩ tới vô số thần binh lợi khí đều có thể được luyện chế từ trong bụng của lò này, Lý Diệu không nhịn được tim đập nhanh, hận không thể bước tới ôm lấy nó. Đây là lò luyện khí Thái A nhất hình, mặc dù có hơn 100 năm niên lịch, tham số tính năng đã lạc hậu, nhưng bảo dưỡng vẫn tốt, vận hành bình thường dưới cường độ thấp thì không thành vấn đề, đủ để người mới như ngươi luyện chế một số pháp bảo đơn giản nhất. Nguyên Mạn Thu hứng trí bừng bừng nói, thấy bộ dạng hai mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử của đệ tử thì cười cười vỗ vào gáy Lý Diệu. Có điều, muốn bắt đầu sử dụng lò luyện khí, cũng không đơn giản đâu, ít nhất phải xây dựng tốt cơ sở đã. Vừa biết đi đã đòi chạy sẽ ngã đầu rơi máu chảy đó. Ta nghe nói ngươi ở trong trường học có một ngoại hiệu là thần ngũ. Sao thế, khóa lý luận căn bản ta cho ngươi có dụng tâm học tập không? Thi được mấy môn rồi? 5 môn hay là 10 môn? Nguyên Mạng Thu một đường phong trần mệt mỏi vội trở về, nhào vào ngay lò luyện khí, chưa có thời gian xem tân nhân bản. Lý Diệu nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm lò luyện khí, thuận miệng đáp. Ta kiếm được 207 phân. Nguyên Mạng Thu ngay ra, thịt trên mặt co lại tạo thành một đóa hoa, ra sức vỗ vai Lý Diệu. Không tồi, không tồi. Trong cả vạn tân sinh toàn trường, ngươi không ngờ chen được vào thứ 207, rất không tồi. Xem ra ta có chút xem thường ngươi rồi, phải điều chỉnh lại phương án học tập. À, lão sư, ta không phải xếp thứ 207, ta là có 207 học phân. Xếp thứ nhất tân nhân bản. Lý Diệu có chút xấu hổ. Ừ, không tồi, không tồi. Gì? Gì cơ? Ngươi nói gì cơ? Ngươi được 207 học phân. Xếp thứ nhất tân nhân bản. Nguyên Mạng Thu hoàn toàn choáng váng, cả khuôn mặt giống như là bánh bao đang lên men càng lúc càng lớn, ngay ra cả nửa ngày mới luống cuống tay chân mở tinh não ra xem. Khi nàng ta phát hiện Lý Diệu không ngờ một lần vượt qua 88 môn chương trình học, bao gồm tất cả chương trình học lý luận luyện khí căn bản, trong nháy mắt phát ra một tiếng hét tê tâm liệt phế còn thảm thiết hơn là tiếng gào khóc. Ngon! Hai con trùng thiên hống cũng bị nàng ta dọa cho bay loạn, công nhân trên lưng trùng thiên hống thì suýt nữa thì ngã xuống đất, tóm chặt lấy lông rậm của trùng thiên hống lắc qua lắc lại. Nguyên Mạng Thu hoàn toàn không để ý tới, vội vàng bỏ đi. Lý Diệu há hốc miệng. Lão sư, bà đi đâu vậy? Nguyên Mạng Thu mặt đỏ tai hồng, giống như trúng độc cồn. Khoa chân múa tay, nói. Ta đi tìm hiệu trưởng. Chỉ bằng vào thành tích của ngươi, hiệu trưởng bất kể là như thế nào cũng phải cho chúng ta thêm 10% tài nguyên. Ta còn muốn tới tìm chủ nhiệm khoa của các khoa viện, bảo bọn họ tuyên bố thêm một số nhiệm vụ có liên quan tới luyện khí. Có hy vọng rồi, lần này khoa luyện khí có hy vọng rồi. À, nàng ta chạy được mấy chục thước thì lại như cơn lốc quay ngược trở lại. Đây là bản vẽ kết cấu và quy trình lắp ráp của lò luyện khí Thái A nhất hình, ngươi trước tiên học đi đã, một số cấu kiện bên ngoài khá đơn giản thì cũng có thể lắp ráp thử, có gì không hiểu thì chờ ta quay lại dạy ngươi. Nguyên Mạng Thu nhét một viên ngọc giản vào trong lòng Lý Diệu, như một lốc ra khỏi kho hàng, nhảy lên một toa xe bay rách nát, bay về phía khu vực của nhân viên trường học. Lúc này đã là một giờ sáng, hiệu trưởng khẳng định đang ngủ ở nhà. Có điều với tính tình của Nguyên Mạng Thu thì nào có bận tâm tới những cái này, nàng ta hận không thể ngay lúc này bay quanh khu nhân viên trường học phóng ra một đạo phù khuếch đại âm thanh rồi gầm lên. Đệ tử của ta xếp thứ nhất toàn trường. 10 phút sau, toa xe bay không chịu nổi sức nặng xuất hiện những tiếng ken két xuất hiện vùng trời phía trên khu vực nhân viên trường. Nguyên Mạng Thu lao về phía tiểu biệt thự nhỏ nơi hiệu trưởng Hùng Bách Lý đang ở, đang muốn lao xuống thì tinh não bỗng nhiên chấn động. Chủ quản hậu cần của Sơn Hải phái Khương Văn Bác gửi linh hạt truyền thư, xin được nói chuyện. Lão đại tỷ, thật ngại quá, bận quá nên nhầm, trong ngọc giản đưa cho ngươi không phải là bản vẽ kết cấu của Thái A nhất hình. Khương Văn Bác vừa cười khổ vừa giải thích. Lò luyện khí Thái A nhất hình thật sự quá cổ xưa, bản vẽ kết cấu của nó không biết đã bị ném đi đâu rồi. Khương Văn Bác gửi tin tức tới Cực Môn, môn phái luyện chế lò luyện khí Thái A nhất hình, bảo bọn họ gửi một bản vẽ kết cấu tới. Loại lò luyện khí này từ hơn 100 năm trước đã dừng sản xuất, đệ tử của Cửu Môn tìm rất lâu, lại nhất thời sơ sẩy, gửi đi một bản vẽ kết cấu và quy trình lắp đặt lò luyện khí Thái A nhị hình tới. Hai loại này tuy rằng có cùng nguồn gốc, 90% cấu kiện phần ngoài đều giống nhau, nhưng một số cấu kiện chủ yếu lại hoàn toàn khác, quy trình lắp đặt cũng rất khác. Môn nhân của Cực Môn phát hiện vấn đề này, lập tức báo cho Khương Văn Bác, Khương Văn Bác cũng ngay lập tức liên hệ với Nguyên Mạng Thu. Không sao, ta vẫn chưa bắt đầu lắp ráp, bảo đệ tử nghiên cứu trước, với thực lực của hắn chắc còn phải nghiên cứu về cấu kiện bên ngoài một ngày một đêm, chưa thể tiếp xúc được ngay với cấu kiện chủ yếu đâu. Nguyên Mạng Thu cười ha ha, không để chuyện này vào trong lòng, lao về phía biệt thự của Hùng Bách Lý. Hiệu trưởng, mau dậy đi, có tin tức tốt đặc biệt. Các sư phụ vất vả rồi, còn lại cứ để cho ta, các ngươi mau về sớm nghỉ ngơi đi. Sau khi tiễn các công nhân bốc xếp, Lý Diệu chuẩn bị công cụ lắp ráp đơn giản, lại xách một thùng nước đá và một máy tạo đá. Trong máy tạo đá có phù trận làm lạnh mini, chỉ cần đổ nước vào là có thể cuồn cuộn không ngừng phun ra những khối đá. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV chui đầu vào trong một thùng nước đá, để đầu óc đang nóng rực hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó dùng ánh mắt của một đứa trẻ con lần đầu tiên thấy ngọc giản màu vàng, đầy ẩn tình nhìn lò luyện khí Thái A Nhất Hình. Trong mắt hắn, lò luyện khí đen sì giống như biến thành thiếu nữ tuổi thanh xuân hát hay múa giỏi, trán cúi xuống, vẻ mặt thẹn thùng. Khiến hắn lửa dục bốc cao, huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức lao lên tận tình lãnh hội phong tình vô hạn ở nơi bí ẩn nhất trên người nàng ta. Kích động quá, Lý Diệu thật sự không khắc chế được sự nhộn nhạo và xôn xao trong lòng. Từ nhỏ đến lớn hắn đều chỉ sửa chữa pháp bảo mà người khác luyện chế ra, tốc độ tay có nhanh đến mấy thì sao? Cũng chỉ là nhảy nhót trên sân khấu của người khác mà thôi. Mà có lò luyện khí này, cho dù là đồ cũ, cho dù tham số tính năng đã rất lạc hậu, cho dù cấu kiện chủ yếu đã mòn, ít nhất có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn, luyện chế ra pháp bảo chân chính. Trải qua nửa năm khổ tu trong luyện thiên tháp, bất kể là phái rễ cỏ, phái tinh anh hay là phái cổ điển 4 vạn năm trước, lý luận căn bản ba phái đều đã khắc sâu trong đầu mình. Tập tranh tư liệu 13 thanh kiếm cổ đã được ta đọc thuộc lầu lầu, phương pháp luyện chế mỗi một thanh kiếm cổ đều được ghi nhớ rành rành. Tuy rằng tính năng của những thanh kiếm cổ này đã rất lạc hậu, nhưng rất nhiều nguyên lý luyện chế là thông dụng, ta có thể sưu tập một số bản vẽ kết cấu và bản vẽ quy trình luyện chế phi kiếm hiện đại, kết hợp hai cái với nhau, có thể luyện chế ra phi kiếm thuộc về ta. Phi kiếm độc nhất vô nhị. Có điều đầu tiên, vẫn phải lắp ráp xong lò luyện khí đã, đây là nền móng, chỉ có một lò luyện khí tính năng cường đại mới có thể luyện chế ra pháp bảo siêu cấp tuyệt cường. Lý Diệu cầm một cục nước đá lên ra sức xoa lên mặt. Còn thấy chưa đủ đã, dứt khoát nhét luôn hai cục đá vào miệng nhai răng rắc. Sau đó hắn đút ngọc giản vào tinh não mini. Tinh não mini của hắn và tinh não cỡ lớn ở cách ngàn mét thông qua thần niệm nối với nhau, sức tính toán hơn xa tinh não mini bình thường mấy chục lần. Hơn trăm bản vẽ kết cấu màu vàng bán trong suốt nổ mạnh như tinh thần, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Chậm rãi xoay tròn chung quanh hắn. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn lên mỗi một bản vẽ kết cấu này sẽ không ngừng phóng đại. Biến thành bản vẽ kết cấu lập thể. Mỗi một chi tiết đều xuất hiện rõ ràng, ngay cả độ rộng, cường độ tài liệu của cấu kiện đều được đánh dấu rõ ràng, lượng tin tức ẩn chứa bên trong nhiều như biển, không thể đếm xuể. Thần niệm khổng lồ quá, trong mỗi một bản vẽ kết cấu đều bao hàm mấy vạn, mấy chục vạn thông tin, nếu không phải ta ở trong luyện thiên tháp khổ tu lâu như vậy, đừng nói lắp ráp. Chỉ sợ ngay cả nhìn thôi cũng váng đầu hoa mắt, đứng cũng không đứng nổi. Không ngờ lò luyện khí kiểu cũ hơn 100 năm trước đã có kết cấu phức tạp như vậy. Lý Diệu tập trung tinh thần nghiên cứu. Phù phù. Phù phù. Theo thời gian từng giây trôi qua, đồng tử hắn bỗng nhiên run rẩy, từng vòng bành trướng ra ngoài, mà tiếng tim đập cũng trở nên càng lúc càng thong thả. Không, không phải tim đập chậm đi mà là tốc độ hoạt động của tế bào não đang không ngừng đề thăng, tư duy của hắn trở nên càng lúc càng nhanh. Quy luật hoạt động của khí quan trong thân thể có chút không theo kịp tiết tấu. Lại tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo rồi. Khóe mắt Lý Diệu giật giật. Đây là di chứng do hắn điên cuồng sử dụng khoan làm tỉnh táo siêu cấp. Loại pháp bảo khoan làm tỉnh táo siêu cấp nhìn qua thì rất tốt, nhưng sau khi được luyện chế ra không lâu thì phát hiện chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, là gân gà không hơn không kém. Đối với người tu chân luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ mà nói, thần hồn của bọn họ không đủ cường đại. Không thể trong thời gian dài đắm chìm trong trạng thái tỉnh táo siêu cấp, tốc độ hoạt động của tế bào não đạt trên 300%, quá nửa giờ là có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà đối với cường giả Kim Đan và lão quái Nguyên Anh mà nói, sự khống chế của bọn họ đối với đầu óc đạt tới trình độ tùy tâm sở dục, có mấy trăm loại thần thông có thể kích thích sự bài tiết trong não, tùy thời tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, việc gì phải sử dụng khoan làm tỉnh táo siêu cấp. Cho nên, loại pháp bảo này sau khi luyện chế ra mấy ngàn cái thì đã bị triệt để vứt bỏ, chỉ có trong loại học phủ tối cao của quốc gia như Đại Hoang Chiến Viện mới có thể tìm được, tông phái tu luyện bình thường đã sớm bỏ hoang không dùng. Cho dù ở Đại Hoang Chiến Viện, học sinh bình thường cũng chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng nửa tiếng. Trước giờ không có ai giống như Lý Diệu, dùng một lần là mười mấy tiếng. Cho nên, căn bản không có ai, thậm chí là tông phái lúc trước luyện chế ra khoan làm tỉnh táo siêu cấp ngờ được rằng, sử dụng khoan làm tỉnh táo siêu cấp trong thời gian dài sẽ mang đến di chứng vô cùng quỷ dị. Lý Diệu trong lúc vô tình phát hiện, trong cuộc sống bình thường, chỉ cần hắn đặc biệt tập trung tinh thần, hoàn toàn đắm chìm trong một việc gì đó hơn 10 phút là tốc độ hoạt động của tế bào não sẽ bất tri bất giác đề thăng, không cần dùng khoang làm tỉnh táo siêu cấp cũng có thể tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong cuộc sống bình thường, hắn không thể hở chút là tiến vào sâu trong cây ký ức của Âu Giả Tử để tìm kiếm sự bảo vệ, đủ loại tác dụng phụ mà trạng thái siêu tỉnh táo mang đến đều phải tự mình cố gắng chống đỡ vượt qua. Loại tư vị thiên linh cái nảy nảy, rơi vào một chảo dầu nóng này không phải là dễ dàng chịu đựng được. Huống chi, dưới trạng thái siêu tỉnh táo bị kích phát quá độ chỉ có tế bào não, thân thể không có biến hóa, điều này tồn tại nghiêm trọng vấn đề tay và não không phối hợp với nhau. Đầu óc điên cuồng hạ mệnh lệnh, thân thể lại lười biếng không làm theo, đầu dây thần kinh hoàn toàn bỏ qua tiếng rít gào chói tai của đầu óc. Mấy này này, hắn đi lại cũng lảo đảo, rất giống bị bệnh bại liệt. Trải qua hơn nửa tháng thích ứng, hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế bản thân, không tùy tiện tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Cho dù là trong lúc vô ý kích phát trạng thái siêu tỉnh táo, cũng có thể duy trì tốc độ hoạt động của tế bào não ở 150%. Dù vậy, cũng chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ thì phải cố gắng thoát ra. Sau khi ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tiếng, để đầu óc bình tĩnh lại, trong thời gian dài mới có thể lại tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Mà một khi hắn mặc kệ, để mặc cho tốc độ hoạt động của tế bào não tiến vào trạng thái cực hạn 331%. Chỉ sợ ngay cả 1 phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi. Thôi kệ, nếu tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo thì nhân 5 phút đồng hồ này xem cho rõ ràng đi. Lý Diệu đặt hai cục đá lên huyệt thái dương, xoa nhẹ để giảm bớt đau đớn. Sâu trong mắt hắn từng tinh mang sáng lên. Mỗi một tinh mang lấp lánh, đều đại biểu cho một bản vẽ kết cấu bị hắn thu hết vào đáy mắt. Bởi vì tế bào não hoạt động quá độ. Bất tri bất giác, mặt hắn như là đang bị sốt cao, đỏ bừng. Hai viên đá đã hòa tan rất nhanh, nước đá còn chưa thuận theo má chảy xuống thì đã bị bốc hơi, ngưng kết thành một mảng không khí màu xám trên đỉnh đầu của hắn. Sau 5 phút đồng hồ. Không được, đến cực hạn rồi. Cả khuôn mặt Lý Diệu đều trở nên run rẩy, gầm khẽ một tiếng, nhảy tới bên cạnh thùng nước lớn, cắm đầu vào đó. Xì. Giống như một viên than hồng bị ném vào thùng băng, những viên đá nổi trên mặt nước bị hòa tan, khói trắng bốc lên cao. Dùng độ lạnh của nước đá, Lý Diệu rời khỏi trạng thái siêu tỉnh táo. Kích thích quá. Trạng thái siêu tỉnh táo, tốc độ hoạt động của tế bào não đạt tới 150% thật sự là quá kích thích. Xem ra ta nhất định phải tiếp tục điên cuồng tu luyện, nếu một ngày kia, ta có thể tùy thời tiến vào trạng thái tỉnh táo cực hạn, tốc độ hoạt động của tế bào não 331%, duy trì 30-50 phút, vậy chẳng phải là có thể liều mạng với cường giả kim đan, lão quái nguyên anh à. Lý Diệu nhai một viên đá, thầm nghĩ. Đừng đi xa quá, trước tiên cứ lắp xong lò luyện khí, sau đó luyện chế ra một đống thần binh lợi khí, mang đi bán đổi học phân, mau chóng gom đủ 4 vạn học phân, đây mới là điều chính đáng. Ở trạng thái siêu tỉnh táo trong 5 phút đồng hồ, tất cả bản vẽ kết cấu và bản vẽ quy trình chiều hướng đều bị Lý Diệu thuộc lòng. Hắn híp mắt lại, sức tính toán đạt đến cực hạn. Thành quả nửa năm khổ tu trong luyện thiên tháp vào lúc này đã được thể hiện ra hết. Mắt Lý Diệu chuyển động với tốc độ vô cùng điên cuồng. Sâu trong não, hơn 100 bản vẽ kết cấu lập thể va chạm với nhau, giống như là hơn 100 căn nhà thủy tinh vỡ nát, sau đó hợp thành một tòa nhà thủy tinh hoàn toàn mới, vô cùng nguy nga. Kết cấu và quy trình lắp ráp lò luyện khí thái A nhất hình được Lý Diệu nắm giữ triệt để. Bắt đầu thôi. Mắt Lý Diệu lóe sáng, hai chân phát lực, đùi căng ra gấp 2 lần bình thường, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, thân hình đảo một cái, hung hăng đập xuống, ngón cái của hai tay như loan đao bắn ra. Đầu dưới chân trên, dựa vào hai ngón cái vững vàng chồng cây chuối. Hai ngón cái búng một cái, hắn lại dùng hình thái đầu lộn xuống dưới, bay lên giữa không trung, khi hạ xuống thì biến thành ngón trỏ đỡ lấy thân thể. Tiếp theo và ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Làm nóng người xong rồi. Dùng phương thức này, có thể trong thời gian ngắn nhất kích phát ra hết tiềm năng trong 10 ngón tay, đây là bí mật bất truyền trong bí thuật thiên chỉ nhu cốt, bí thuật luyện tập độ dẻo dai của ngón tay của đạo tặc thượng cổ. Lý Diệu tùy ý hoạt động 10 ngón tay của mình, 10 ngón tay giống như là không xương, bỗng nhiên ngắn lại chỉ còn một đốt rồi bỗng nhiên giống như là lưỡi lê bắn ra, phát ra tiếng phá gió chói tai. Trước tiên lắp bộ phận nào nhỉ? Mỗi một cấu kiện của pháp bảo đều đại biểu cho một đơn nguyên pháp bảo đầy đủ, sau khi hoàn thành tất cả đơn nguyên thì sẽ dùng tinh tuyến nối thành lò, hoàn thành toàn bộ công tác lắp ráp. Thân hình Lý Diệu chợt lóe, xuất hiện phía trước một đống cấu kiện pháp bảo ở phía tây. Những cấu kiện này có thể tạo thành đơn nguyên nhiệt độ cao, trong đó cất chứa phù trận hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đề thăng nhiệt độ của lò lên hơn 3000 độ, đủ để luyện chế tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo. Trước tiên lấy ngươi ra khai đao đi. Bên ngoài đồng tử của Lý Diệu giống như có vòng vàng, đó là tinh hoàng do hơn trăm bản vẽ kết cấu ngưng kết mà thành, hai tay hắn trong nháy mắt hóa thành hai sương mù bao phủ hơn 1000 cấu kiện pháp bảo. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Qua một tháng, hắn điên cuồng khai quật bảo tàng trong phế tích, cường độ sửa chữa so qua lúc ở phần mộ pháp bảo thì cao hơn, tốc độ tay cũng đề thăng đến cảnh giới bất khả tư nghị trong tác nghiệp sửa chữa cường độ cao. Huống chi Lý Diệu hiện tại là người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3, trừ hai tay ra còn có hơn 10 sợi linh ti có thể vận dụng một cách tùy tâm sở dục. Bốp! Tráng thò ra 10 sợi linh ti, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phân biệt cuốn về một cái đinh tán, đưa vào trong tay. Luyện khí kỳ tầng thứ 3 bình thường vẫn thuộc về tu sĩ cấp thấp, cường độ linh ti thấp vô cùng, không thể di động vật thể. Linh ti của Lý Diệu lại được tu luyện ra từ đánh nhau chết sống không ngừng với linh ti của Hắc Dực kiếm, dài hơn, thô hơn và cô động hơn. Tuy rằng vẫn không thể di động vật nặng, nhưng di động một số đinh tán và cấu kiện nhỏ thì vẫn khá là thoải mái. Huống chi trừ hắn ra còn có yêu nghiệt trong pháp bảo Hắc Dực kiếm hỗ trợ. Tiểu Hắc, giúp ta tìm mấy cái đinh tán số 7 đi. Lý Diệu vừa lắp ráp vừa hô to. Hắc Dực kiếm bồng bềnh giữa không trung, quanh thân ùa ra hơn 10 sợi linh ti màu đen, giống như là vươn ra hơn 10 cái xúc tua, nhanh như tia chớp đâm vào trong đống cấu kiện lộn xộn, rất chính xác tìm ra cấu kiện mà Lý Diệu cần. Nếu lúc này có một người thường đứng ở bên cạnh quan khán, sẽ nhìn thấy một hình ảnh tựa như ảo mộng, hai tay Lý Diệu biến thành hai luồng lốc xoáy, mà không ít linh kiện nhỏ vụn giống như là bị yêu thuật hút vào vậy, chen nhau bay lượn trong gió lốc. Nửa giờ sau, hoàn thành. Cấu kiện pháp bảo rải rác đầy đất đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một khối đơn nguyên pháp bảo hình thoi tám góc, dưới cái nhìn như đói khát của Lý Diệu tỏa ra ánh sáng động lòng người. Lý Diệu chẳng buồn thưởng thức, hai tay của hắn đỏ sẫm như máu, giống như vừa luyện xong hỏa vân chưởng. Hắn vội vàng cắm tay vào trong thùng nước. Xì! Nước đá biến thành khói trắng lượn lờ. Lý Diệu cảm thấy ngay cả cốt tủy cũng như muốn bốc cháy, nước đá căn bản không giải quyết được vấn đề. Hắn lại bỏ thêm một khối tinh thạch vào trong máy làm đá, kích phát phù trận làm lạnh tới cực hạn, hai tay đút vào trong. Máy làm đá rung động điên cuồng, Lý Diệu rất nhanh ngưng kết thành một tầng băng xương, sau đó lại bị độ nóng từ trong xương tủy phát ra làm tan chảy. Lại đóng băng, lại tan chảy, cứ như vậy sau khi lặp lại 4-5 lần, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thân thể mỏi mệt vô cùng, đặc biệt là hai tay, mỗi một khối cơ thịt đều như sắp rách. Nhưng tinh thần lại phấn khởi đến cực điểm, trong ánh mắt cơ hồ bốc ra tam muội chân hỏa. Tiếp theo là đơn nguyên làm mát. Không ít pháp bảo trong quá trình luyện chế phải từ trong mấy ngàn độ trong nháy mắt hạ xuống 0 độ, như vậy mới có thể khiến bên trong tài liệu được kết tinh hóa, thừa nhận được lực trùng kích của phù trận cường đại. Cho nên đơn nguyên làm mát cũng rất trọng yếu, quyết định ưu khuyết của lò luyện khí. Lý Diệu co 10 ngón tay lại rồi đưa tới trước miệng, thổi vào một ngụm tiên khí, bắt đầu đợt lắp ráp điên cuồng thứ hai. Suốt 4 tiếng hắn không nghỉ ngơi lấy một giây, nước đá dùng để phục hồi đã bốc hơi thành hai cái thùng to. Trước khi trời sáng cuối cùng đã hoàn thành công tác lắp ráp xong 8 đơn nguyên pháp bảo. Đơn nguyên làm nóng, đơn nguyên làm lạnh, đơn nguyên cao áp, đơn nguyên phản trọng lực, đơn nguyên lôi điện mạnh. 8 đơn nguyên pháp bảo như ngàn sao vây trăng, chia ra ở 4 phương 8 hướng của lò. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, máu cũng thuận theo khóe mắt chảy xuống. Hắn lại hồn nhiên như không biết, đỏ từng xô nước đá lên đầu. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, hiện tại chỉ hoàn thành 8 đơn nguyên pháp bảo, kế tiếp mới là bộ phận mấu chốt nhất, dùng cấu kiện chính nối 8 đơn nguyên pháp bảo này lại, tạo thành một cái lò. Đây là một khâu quan trọng nhất, lò luyện khí có thể phát huy ra 100% tính năng hay không chính là phải xem vào khâu này. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy một gáo nước có mấy chục cục đá đổ lên đầu, bắt đầu kiểm kê cấu kiện nòng cốt. Hả? Hắn chớp chớp mắt, lộ ra vẻ không hiểu. Không đúng, những cấu kiện chính này sao không giống lắm với đánh dấu trên bản vẽ kết cấu. Lý Diệu còn tưởng rằng mình nhầm, hắn tách tất cả cấu kiện chính ra đặt dưới đất, lại lấy bản vẽ kết cấu ra để cẩn thận kiểm tra thực hư, xem cả nửa ngày vẫn không hiểu. Đúng vậy, cấu kiện được đánh dấu trên bản vẽ kết cấu tiên tiến hơn, tinh vi hơn một chút. Mà những cấu kiện trước mắt này lại khá thô sơ lạc hậu, căn bản không phải cấu kiện đồng bộ, phong cách luyện chế thì rất giống nhau. Lý Diệu chống cằm suy nghĩ cả nửa ngày, tất cả đá đổ lên đầu đã tan ra, nước đá thuận theo hai má tí tách rơi xuống. Ta hiểu rồi, lò luyện khí này trong quá trình sử dụng xảy ra bất ngờ, cấu kiện chính hư hao, những cấu kiện này đều là phỏng chế, trình độ khá hơn, góp nhặt lại để dùng. Lý Diệu vỗ nhẹ vào gáy. Giờ thì phiền rồi, bản vẽ kết cấu và cấu kiện pháp bảo không giống nhau, bản vẽ quy trình lắp ráp cũng mất hết ý nghĩa, hướng dẫn thì phải làm sao? Chờ lão sư về à? Lý Diệu ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Nói đùa à, hắn một đường gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật lắp ráp đến một bước này, càng đừng nói tới vui vẻ sung sướng tới mức nào. Giống như là đã dụ được nữ hài tử lên giường nói chuyện nhân sinh, ngay cả quần lót cũng cởi ra rồi mà lại dừng lại à. Sao có thể? Tên đã trên dây, không thể không phát, không có bản vẽ kết cấu, ta tự vẽ, không có bản vẽ quy trình lắp ráp thì ta tự thôi diễn. Lý Diệu hạ quyết tâm, rút ngọc giản ra ném sang một bên, lại khởi động một khuôn mẫu bản vẽ kết cấu trống, tâm tư biến chuyển rất nhanh, thông qua truyền thần niệm in hình dạng của tất cả cấu kiện chính vào trong khuôn trống. Có chút giống như trò chơi ghép hình lập thể, muốn tìm liên hệ trong hơn 1000 mảnh vụn, hợp thành một đồ án không gian ba chiều hoàn mỹ là vô cùng khó khăn. May mà Lý Diệu còn có vũ khí bí mật. 3 tiếng thời gian phục hồi đã qua, ta lại có thể tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Lý Diệu nhếch miệng cười, tập trung tinh thần, huyệt thái dương lại điên cuồng giật giật, giống như có vô cùng vô tận thần niệm, đang kích động, va chạm, tràn ra ở sâu trong não hắn. Sau nửa tiếng, không biết đổ bao nhiêu gáo nước đá lên đầu, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện một bản vẽ kết cấu bán trong suốt hoàn toàn mới. Lý Diệu ván đầu hoa mắt, mồ hôi lạnh túa ra, miễn cưỡng tác động tới bắp thịt ở khóe miệng, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, rồi lại lập tức nhíu mày. Vẫn không đúng. Bản vẽ kết cấu này chắc là không vẽ sai, bản vẽ quy trình lắp ráp tiếp sau cũng có thể thôi diễn ra, nhưng vấn đề là ở chỗ. Từ bản vẽ kết cấu cho thấy, cho dù lắp ráp ra thì tính năng cũng không đạt được hiệu quả biểu thị của bản vẽ kết cấu. Nếu tính năng của lò luyện khí thái A nhất hình chân chính có thể đạt được 70, như vậy thứ được ghép ra tối đa chỉ được 40. Thế này không được, tính năng quá kém. Vốn thái A nhất hình chính là đổ cồ từ hơn 100 năm trước, nếu còn ghép lại như vậy thì tham số tính năng của các hạng mục quả thực là quá kém, làm sao luyện chế ra được thần binh lợi khí. Lý Diệu tính toán rất nhanh. Dựa theo bản vẽ kết cấu mà Nguyên Mạng Thu đưa cho hắn, lò luyện khí thái A nhất hình có thể trong 1 phút đồng hồ đề thăng nhiệt độ tới 3000 độ, nhiệt độ cực hạn là 4100 độ. Mà dựa theo bản vẽ kết cấu hắn vẽ ra, dùng đống cấu kiện rách nát này phải 2 phút mới có thể tăng nhiệt độ lò tới 2400 độ, nhiệt độ cực hạn là 2900 độ. 2900 độ, ngay cả không ít yêu đan của yêu thú cũng không thể làm tan. Đây không phải là lò luyện khí mà ta muốn, phải cường hóa. Nhưng không bột đố gột nên hồ, không có cấu kiện pháp bảo tính năng cường hãn thì lấy cái gì ra để cường hóa. Lý Diệu suy nghĩ cả nửa ngày, trong mắt bỗng nhiên bắn ra tia lửa, trong đầu sáng lên. Có rồi. Khoa luyện khí chúng ta vốn có hơn 10 lò luyện khí, mặc dù ở đều đã tổn hại trong vụ nổ, nhưng còn có rất nhiều xác phân tán trong phế tích, bị ta hết thảy coi như bảo bối nhặt về. Những lò luyện khí này đều được luyện chế trong 100 năm gần đây, có một chiếc còn là đồ kiểu mới 10 năm trước, tính năng không biết cao hơn thái A nhất hình bao lần. Tuy rằng biến thành sắt vụn nhưng còn có không ít cấu kiện có thể sử dụng, dỡ hết chúng xuống, lắp vào thái A nhất hình chẳng phải là có thể lắp ráp ra. Lò luyện khí thái A nhất hình bản tiến hóa siêu cường thiên hạ vô song à. Nói làm là làm, Lý Diệu thét dài một tiếng, chạy như điên tới kho để lò luyện khí. Vừa chạy trong đầu vừa tính toán rất nhanh, cấu kiện trong đống sắt vụn nào có thể dỡ xuống, lắp vào trong lò luyện khí thái A nhất hình. 1 tháng trước, những mảnh vụn của lò luyện khí này đều được hắn nghiên cứu rất nhiều lần, mỗi một chi tiết đều nắm rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần phải nghĩ, những bản vẽ cấu kiện hiện ra trong đầu hắn. Khi hắn tới kho chứa xác của lò luyện khí, trong đầu đã hiện ra 4-5 loại phương án cải tiến cường hóa. Lý Diệu kinh hỉ phát hiện, cho dù dựa theo phương án cải tiến ổn thỏa nhất cũng có thể đề thăng tính năng chỉnh thể của lò luyện khí thái A nhất hình lên 130. Nếu dựa theo phương án cải tiến cấp tiến nhất, khó khăn nhất mà mạo hiểm nhất, thậm chí có thể đề thăng tính năng chỉnh thể lên 210. Lý Diệu lao vào trong kho. Lò luyện khí là vật nặng mấy tấn, mấy chục tấn, thậm chí hơn trăm tấn, cho dù là xác thôi cũng phải nặng hơn 1000 cân, Lý Diệu không thể mang tất cả đi được. Hắn dứt khoát tháo dỡ ngay tại chỗ, tháo cấu kiện mình cần xuống rồi dùng xe rùa kéo đi. Xe rùa vốn là dùng để chở người, tính năng cũng khá lạc hậu, căn bản không chở được cấu kiện pháp bảo nặng như vậy. Lý Diệu tìm mấy sợi dây cáp thô to, để Hắc Dực kiếm kéo đi. Hắc Dực kiếm sao chịu làm, tức giận bắn lên cao 3 thước, Lý Diệu khuyên bảo nịnh nọt, đáp ứng sau này mỗi ngày sẽ tra dầu cho nó 3 lượt, cho nó cắn nuốt tinh thạch có độ tinh khiết cao hơn, mới miễn cưỡng bảo nó làm trâu làm ngựa được một lần. Sau 1 tiếng, một đấu cấu kiện pháp bảo phong cách khác nhau, hình thù kỳ quái nằm rải rác chung quanh lò luyện khí Thái A nhất hình. Tiếp theo đây sẽ là thời khắc kỳ tích. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.